Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 231, án đầu sau khi nhậm chức. Trình tự tố tụng cơ bản của đời Minh là người dâng cáo trạng thì đặt vào nơi quy định tại công đường. Huyện thái gia sẽ tiến hành thẩm tra theo trình tự, xem coi cáo trạng có hợp cách hay không, có đúng người đúng việc hay không. Sau khi thoái đường thì hình danh sư gia sẽ viết phê tử có nên lập án hay không. Rồi sau khi lão gia thẩm định lại sẽ công bố trên bức bình phong ngay trước cổng của nha môn, thì đó gọi là lập án. Đối với những án dân sự thì trước hết nha môn sẽ phải đốc trách phiếu và hòa tức phiếu cho nha dịch tiến hành hòa giải cho hai bên. Nếu như hòa giải không thành thì sẽ bắt đầu chuẩn bị thẩm án. Đến lúc này thì sẽ phát ra điều tra phiếu, lệnh cho nha dịch tiến hành điều tra chứng cớ, xác định rõ nguyên nhân chân chánh của sự việc, rồi báo cáo bằng văn bản lên đại lão gia, tức là quan huyện. Có lúc còn phải đi lấy những chứng cớ liên quan, giam quầm hoặc tịch biên tài sản. Sau đó lại ban phiếu bài truyền bị cáo và nhân chứng đến công đường để thẩm án. Sau khi thẩm án xong, căn cứ vào những tình huống khác nhau mà đưa ra các phán quyết tương ứng. Nếu như huyện lão gia có năng lực thì từ phán quyết này có thể thực hiện ngay trên công đường. Nếu như phán quyết chưa được thì sau khi bãi đường sẽ thảo luận với hình danh sư gia rồi thẩm định sau. Sau đó sẽ khai đường lần nữa để tuyên phán hoặc trực tiếp công bố thẳng trên bình phong. Dương Nô Chỉ ngồi lên ghế chủ tọa của công đường. Hình phong ti sứ có thể coi là đình trưởng hay là trưởng ban đại diện của pháp viện chịu trách nhiệm lập án. Trước hết thu các cáo trạng mới nộp hôm nay lại hết rồi giao đến cho Kim Sư Gia sơ thẩm. Sau đó lại dâng lên Dương Nô Chỉ tự thân tra xét rồi đưa lại cho Kim Sư Gia để trong vòng 3 ngày phải có phê tử lập án. Chuyện này làm xong thì Kim Sư Gia lại dâng một sớp cáo trạng lên trình cho Dương Nô Chỉ thưa. Đại nhân, đây là những án đã phát giấy chuyển hai bên và nhân chứng đến công đường, chờ thẩm trong hôm nay. Những án này tối qua tôi đã xem qua và đã ghi những ý kiến lên từng cáo trạng. Dương Nô Chỉ gật gật đầu khá yên lòng, cầm một cáo trạng lên xem. Thấy trên đó ghi những chữ vuông vắn chỉnh tề, tuy dưới dạng phồn thể nhưng do hắn đọc giết đã tới giờ thành quen. Cáo trạng ở Minh Triều đều rất giản đơn, quy định không thể vượt quá 200 chữ, cho nên nhìn qua một chút là xong. Án kiện này là chuyện tranh chấp, nhận lãnh vật bị mất. Có một người trộm được một bình trà bằng gốm xanh nhỏ rất tinh xảo ở trên một tảng đá bên đường, giao đến nhà môn. Nhà môn bèn cho án ít cáo thị là cho người mất của đến nhận. Không ngờ kết quả là có tới hai người đến nhận vật này. Lần trước Giang Chi huyện không biết phán giao cho người nào, liền hoãn lại chưa xử, đùn đẩy cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ liền ra lệnh, truyền bị cáo Tưởng Văn Minh và nguyên cáo Chu Tiêu Hoa lên công đường. Bọn nha dịch trên công đường bước ra trước hô to. Hai người mặc áo ngắn màu xanh cúi người bước vào, quỳ trước đại đường. Dương Nô Chỉ tra rõ thân phận, xong cho nguyên cáo Chu Tiêu Hoa nói trước. Chu Tiêu Hoa liền thưa. Đại lão gia, bình trà mà nha môn cho đến nhìn nhận, đó chính là gia bảo tổ truyền của tiểu nhân. Ngày hôm đó tiểu nhân ngồi trên tảng đá ven đường nghỉ chân, thuận tay đặt cái hồ trà trên tảng đá, sau đó quên đi. Thỉnh đại nhân làm chủ. Nói xong dập đầu liên tục. Bị cáo Tưởng Văn Minh vội vã nói. Không đúng, hắn nói dối. Cái bình trà thanh hoa ấy là của nhà tôi, là do cha tôi cho tôi, hắn nói dối. Phi, nguyên cáo Chu Tiêu Hoa phun một bãi nước bọt. Người mới nói dối. Cái bình thanh hoa đó rõ ràng là của ta, con mẹ ngươi thấy tiền là sáng mắt. Người mắng người, còn mẹ ngươi mới thấy tiền sáng mắt thì có. Con mẹ ngươi muốn chết, lão tử chém chết ngươi. Đà mờ nhà ngươi, ngươi làm thử coi. Dương Nô Chỉ vỗ mạnh thanh kinh đường mộc quát. Cả gan, trên đại đường mà dám xuất ngôn bừa bãi, xuất lời ô uế quát tháo om sòm, rõ ràng là miệt thị bổn quan. Người đâu? Hắn liền cầm cây lệnh bài quẳng ra, hạ lệnh. lôi xuống dưới, vả miệng cả hai. Dạ. Bọn nhan lại hai bên túm lấy hai người lôi ra nguyệt đài cửa trước của đại đường. Hai người giữ một người, người thứ ba hành hình. Thứ hình phạt vả miệng này được thực hiện thông qua một loại công cụ, được lại bằng da, gọi là bì trưởng. Tuy không phải là hình phạt quy định bởi pháp luật, nhưng nó được hiểu ngầm là có thể sử dụng để giữ sự tôn nghiêm của công đường. Từng tiếng bép bép vang lên liên tục, khiến cho hai người bị vả cho máu văng tứ tung, cất tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Những người vây quanh xem thì quát tháo cười cợt không ngớt. Là hét cười đùa thì cứ la hét cười đùa, nhưng lão Bách Tính bắt đầu nhận thức sơ bộ về cái uy của vị quan lão già mới tới này. Quan uy là điều tất yếu để gia tăng sự uy tín. Đối với chuyện này thì Kim Sư Gia đã dặn dò Dương Đô Trì là cần phải nghĩ tận biện pháp mà nhanh chóng lập ra thứ uy tín này. Hai người này vừa khéo đụng vào vết thương của Dương Đô Trì, trở thành đối tượng đầu tiên để hắn mượn cớ lập quan uy. Vả miệng xong, kéo hai người lên trên cung đường, Dương Đô Trì hỏi: các người đã biết tội chưa? Hai người dập đầu lia lịa: tiểu nhân biết tội, không dám làm vậy nữa. Vậy thì tốt, Dương Đô Trì gật đầu hỏi: hôm đó lúc các người bị mất hổ trà, bên cạnh có người nào không? Không có à, hai người đều hồi đáp. Nguyên cáo Chu Tiêu Hòa lại nói: ngày hôm đó tôi có hơi gấp, vội vội vàng vàng, cho nên để quên hổ trà trên tảng đá bên lộ, lúc đó bên cạnh không có ai. Tưởng Văn Minh cũng nói: người nói bậy, rõ ràng là hổ trà của ta, ta để quên trên tảng đá, ngươi nhìn thấy giấy mời, mời lĩnh có ghi rõ như thế nên mới chạy đến muốn thừa nước đục thả câu. Người mới là thừa nước đục thả câu. Dương Nội Chỉ thấy họ lại định cãi nhau, liền gõ mạnh kinh đường mộc, quát bảo dừng. Trong lòng nghĩ yết thị cho người mất đến nhận, ghi rõ hết cả. Người khác đọc xong thì ý niệm tham lam nổi lên là điều đương nhiên. Hắn quay sang nhìn Kim Sư Gia ở một bên hỏi: bọn chúng đang tranh chấp bảo bối gì vậy? Đưa lên cho ta xem. Kim Sư Gia đem cái bình trà thanh hoa cung kính dâng lên. Dương Nội Chỉ tiếp lấy. Đối với thứ đồ vật nhỏ nhắn này chẳng có kiến thức gì, bèn hỏi Kim Sư Gia: thứ đồ chơi này có đáng giá không? Sao bọn chúng lại tranh đến mặt đỏ tía tai vậy? Kim Sư Gia cười đáp: đại nhân, chiếc bình thanh hoa này tôi đã xem qua, là thứ đồ gốm vào thời Tống, giá trị ước khoảng 20 lượng bạc. 20 lượng? Như vậy tương đương với 2 vạn nguyên nhân dân tệ rồi. À, không tệ, hèn dư hai tiểu tử này tranh nhau đến sứt đầu mẹ chán như vậy. Dương Nô Chỉ lại hỏi: bình trà này chỉ to bằng nắm tay, tối đa cũng chỉ được một chung trà, lấy về dùng để làm gì? Dương Nô Chỉ không thích uống trà, do đó đối với các trà cụ không có nghiên cứu. Kim Sư Gia liền đáp: đại nhân, bình trà này là cầm trong tay, trực tiếp đưa vào miệng mà uống, chứ không có rót ra chén. Ngậm miệng uống sao? Đầu não của Dương Nô Chỉ chợt lóe linh quang, quay sang hỏi: các người có uống qua bình trà này chưa? Đã uống qua. Cả hai người dị khẩu đồng thanh đáp, lại đưa mắt giận dữ nhìn nhau. Như vậy thì tốt, Dương Đô Chỉ nghĩ. Dùng miệng mà ngậm bình trà uống, như vậy thì trên vòi nhất định còn lưu lại nước miếng hoặc các tế bào của niêm mạc miệng. Sau khi lấy hóa nghiệm tìm nhóm máu rồi lại so sánh với nhóm máu của hai người thì sẽ dễ dàng xác định bình trà này là của ai ngay. Nhưng mà do các đồ hóa nghiệm của hắn chỉ có giới hạn, rất quý hiếm, không thể dùng ở những án nho nhỏ thế này. Như vậy thì làm sao bây giờ? Dương Nô Chỉ đặt bình trà xuống, lại cầm án trạng lên xem. Chỉ thấy trên đó Kim Sư Gia đã ghi rõ cách phán từ. Định giá món đồ khoảng 20 lượng, nguyên cáo Chu Tiêu Hoa trả cho bị cáo Tưởng Văn Minh 8 lượng, hồ trà này quy về nguyên cáo. Phán từ này là sao thế này? Đơn giản là xử hòa sao? Dương Nô Chỉ mắng thầm. Điều này thật ra là do Dương Nô Chỉ chưa hiểu. Kim Sư Gia dùng chiêu này là một chiêu nổi tiếng trong thời cổ đại, gọi là cách xử quyết tứ lục phương. Phán cho người thắng được hưởng 6 phần, bên thua hưởng 4 phần, để cho hai bên không bị thua thiệt chênh lệch quá nhiều, mà làm ra những điều không hay do phấn khích. Cứ kiện tụng không thôi. Đây cũng là cách thường để xử những án được cho là hồ đồ này. Cách gọi thông tục là các đả ngũ thập đại bản, tức là cùng nọc ra, đánh 50 hèo, phạt người vô tội hay có tội như nhau. Nhưng mà Dương Đô Chỉ lại không muốn phán xét như vậy, quyết định phải tìm ra manh mối để xác định hồ trà này là của ai. Hắn bỏ bản báo cáo cáo trạng xuống, quan sát hồ trà một lúc, chợt động tâm nghĩ ra một chủ ý. Các người đều nói là của các ngươi, vậy các người có dám thể hay không? Dám, hai người cùng đáp. Được, các người viết rõ lời thề trên giấy, rồi ấn dấu tay lên trên đó. Ta sẽ đem lời thề của các ngươi đặt ở trước miếu thổ địa, để cho thổ địa ra đến phán quyết, các người có đồng ý hay không? Hai người đều đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đáp. Được, hãy để thổ địa ra quyết định. Dương Đô Chỉ lệnh cho Kim Sư Gia cấp cho họ giấy bút để viết lời thề, sau đó cầm chiếc bình trà thanh hoa vào trong hậu đường. Hắn đang cúi đầu đi vào trong, suýt chút nữa đâm sầm vào một đám người ở đó. Ngẩng đầu lên thì liền giật nảy cả mình. Đằng sau bình phong chính là mấy cô gái đang nhìn hắn cười hì hì, bao gồm cả Tống Vân Nhi, Tân Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tú Mai, cùng Hồng Lăng và ba tiểu nha đầu nữa. Dương Đô Chỉ nhỏ giọng hỏi, mấy cô chạy ra đây làm cái gì vậy? Tống Vân Nhi cũng hạ giọng đáp, để nghe huynh thẩm án. Búp bê bùn Tống Tình cũng nói, phu quân, thổ địa ra thực sự có thể đoán ra mọi sự hay sao? Tân Chỉ Tuệ và Bạch Tố Mai hơi tĩnh lặng, không có vẻ là cục tác toán lên như hai chị em nhà họ Tống. Họ chỉ nhìn Dương Đô Chỉ tỏ vẻ quan tâm, dù sao thì đây là án đầu tiên mà hắn thẩm, cho nên hơi lo lắng cho hắn. Đương nhiên có thể, Dương Đô Chỉ trợn mắt. Vì phù đây mà nói hoang hay sao? Các nàng chờ ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại. Nói xong, hắn chậm bước đi vào nội nha. Chẳng đi đâu, Tống Tình khẽ hỏi. Dương Đô Chỉ phất tay áo bảo bọn họ không cần phải quản, rồi đi thẳng vào trong nội nha. Một lúc sau, hắn vội vã quay ra, Tống Vân Nhi giành hỏi trước. Huỳnh chạy ra làm cái gì? Dương Đô Chỉ phẩy tay. Mọi người hãy chờ xem trò hay. Trở lại đại đường, Dương Đô Chỉ liền hỏi. Đã viết xong chưa? Hai người dập đầu, viết xong rồi. In dấu tay lên chưa? Dạ rồi. Vậy trình lên đây, Dương Đô Chỉ nói. Kim Sư Gia đem hai bản viết lời thề đưa lên công án của Dương Đô Chỉ. Hắn cúi sát lên đó xem xét một hồi, rồi nói. Đưa hai người đến miếu thổ địa ở bên cạnh nha môn, quỳ xuống đó cho ta. Cho hai người phát thệ ở trước mặt thổ địa ra, bổn quan sẽ đi theo ngay. Bọn nha dịch đáp ứng rồi đưa nguyên cáo và bị cáo ra đến miếu thổ địa bắt quỳ xuống. Hai người tự tin vô cùng nói to lời thề của mình lên. Lão ba tánh vây quanh chưa hề nghe nói thổ địa ra phá án bao giờ, nghị luận ồn nào, đều cảm thấy mọi việc thật là náo nhiệt, đua nhau cất đầu, nhón chân lên để xem. Qua một lúc vẫn chưa thấy Dương Đô Chỉ đi ra, một nha dịch lại chạy vào bẩm báo. Đại lão gia đã chuẩn bị xong rồi, bọn họ cũng đã thể thốt hết cả. Dương Đô Chỉ lúc này mới ung dung đứng dậy, cầm hai tờ giấy trắng ghi lời thề đó, rồi đùng đỉnh đi ra đại đường, liếc mắt nhìn xéo. Thấy Tống Vân Nhi và mọi người cùng kéo nhau ra đứng phía sau đường, phía sau mọi người để nhìn ngó. Không xa, đó là Hạ Bình mang theo các nữ hộ vệ, cẩn thận cảnh giới. Miếu thổ địa này không phải là một tòa miếu hoàn chỉnh, mà chỉ là một bức tượng thổ địa bằng đất. Trên có xây một cái điện thờ nho nhỏ để che mưa, ở trước cửa có bày một cái bát hương. Nguyên cáo và bị cáo đang quỳ trước thổ địa, ra trợn mắt nhìn nhau. Dương Đô Chỉ bước tới trước án nhìn qua, thấy đã bày đủ nhang đèn tiền giấy, bèn đặt hai mảnh giấy ghi lời thề lên án, rồi cung cung kính kính đốt ba nén nhang, rồi lại đốt tiền giấy vào cái lò hương ở trên án. Hai tay hắn hợp lại, lớn tiếng cầu khẩn. Thổ địa ra tại thượng, bổn quan thẩm đến nguyên cáo Chu Tiêu Hoa và bị cáo Tưởng Văn Minh, muốn tranh một cái bình trà thanh hoa chưa đoán rõ ràng, thỉnh thổ địa ra rộng lòng phán xử. Nếu như trong hai người đó ai nói dối, thỉnh hiển linh chỉ ra trên giấy ghi lời thề của người đó, bổn quan hiện giờ đem thệ từ này chỉnh lên, thỉnh thổ địa ra ghé mắt trông xem. Nói xong, hắn trước hết đem thệ từ của bị cáo Tưởng Văn Minh dâng lên cao cho mọi người cùng xem, sau đó lại khom người cầm hai bên tờ giấy đưa ra trước mặt thổ địa. Sau đó hắn thu hồi thệ tử nhìn một hồi, sau đó đưa cho mọi người xem, trên đó chẳng có biến hóa gì. Dương Đô Chỉ lại cầm thệ tử của nguyên cáo Chu Tiêu Hoa trước hết đưa ra cho mọi người xem, sau đó cúi xuống chỉnh ra trước mặt thổ địa. Lát sau hắn thu hồi lại nhìn, cười lạnh một tiếng, chuyển người đưa cáo thệ tử cho mọi người xem. Ồ, mọi người đều hô lên cả kinh, lùi lại một bước. Người nhát gan thậm chí réo to rồi xoay người bỏ chạy thục mạng. Thì ra thệ tử của nguyên cáo Chu Tiêu Hoa có một cái mặt quỷ nhăn răng đỏ hòn xuất hiện trên đó. Nguyên cáo Chu Tiêu Hoa tái mét mặt mày, người nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Vị cáo Tưởng Văn Minh vừa kinh vừa mừng, dập đầu tạ ơn thổ địa Gia Gia liên tục. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Chu Tiêu Hoa, ngươi còn gì để nói nữa không? Chu Tiêu Hoa trước hết kinh khủng nhìn lén thổ địa, thân hình run rẩy nhổm dậy, dập đầu lại thổ địa. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân thấy tiền nổi lòng tham, muốn thử nước đục thả câu. Tiểu nhân biết tội, cầu thổ địa Gia Gia tha mạng. Sau đó hắn chuyển qua lại Dương Nô Chỉ. Đại lão gia, tiểu nhân biết tội rồi, cầu đại lão gia tha tội. Dương Nô Chỉ lén nhìn về phía bọn Tống Vân Nhi, thấy bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng, trong mắt thì đầy sự khâm phục. Hắn thầm đắc ý ra lệnh, đem bọn chúng vào, xong chậm bước tiến vào đại đường. Mọi người vây quanh xem lúc này mới phát hiện ra sự kỳ lạ phát ra chàng pháo tay như sấm. Ai cũng biết là Giang Chi Huyện lúc trước không thẩm tra được án này. Không ngờ huyện lão gia mới lại có thể thỉnh được tổ địa Gia Gia tự thân định án. Quả thực đúng là thần nhân, cho nên chia nhau nghị luận. Thì ra là thổ địa Gia Gia trong huyện nhà lại hiển linh như vậy. Đúng vậy à, thật là lợi hại. Sao trước đây không có nghe nói là linh? Nhất định là đại lão gia mới tới có quan hệ với thổ địa Gia Gia này, nên ngài mới đặc biệt quan tâm, mới hiển linh như vậy. Nhất định là vậy rồi. Không biết thổ địa Gia Gia có thể hiển linh giúp bà xã nhà ta sinh con trai hay không? Phải chí có thể hiển linh chỉ điểm cho ta một con đường phát tài thì tốt. Ngày mai ta sẽ đến đây cầu thổ địa Gia Gia phù hộ để ta đỗ trạng nguyên. Dương Nô Chỉ đủng đỉnh lắc lư cái đầu tiến vào đại đường trong tiếng vỗ tay và khen ngợi vang trời. Trở về sau công án ngồi xuống, hắn nhìn Kim Sư Gia và các nha dịch, thấy mặt họ đều lộ vẻ kính úy. Dường như trước mặt họ đây chẳng phải là huyện lão thái gia, là một vị thần tiên. Dương Nô Chỉ đương nhiên không phải thần tiên. Hắn chỉ dùng một kỹ thuật đơn giản, chuyên điều tra vân tay của hình sự thời hiện đại để phá giải cái án nhỏ này. Khi hồ trà này được đưa đến nhà môn, khi chưa xác định được người bị mất của, thì người khác không thể được phép chạm vào nó. Do đó trên hồ trà nhất định có ghi dấu vân tay của người bị mất chân chính, mà không có dấu vân tay của người còn lại cho vụ kiện cáo này. Hắn trước hết đem bình trà vào trong nội nha, lại dùng giấy từ tính và băng từ bằng nhựa trong lấy vân tay, rồi cố định trên một mảnh giấy, sau đó đi vào nhà bếp lấy một ít dầu thông, dùng bút lông chát một ít dấu trong tay áo. Sau khi trở về cung đường, hắn cho bị cáo và nguyên cáo ra ngoài miếu thổ địa, dập đầu phát thệ, mượn cớ lúc đó đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Sau đó đem hai mảnh giấy viết lời thề, có ấn dấu chỉ tay của hai người tiến hành so sánh. Tuy trên bình trà có không ít dấu tay, thậm chí có luôn cả dấu tay của hắn, nhưng do hắn chỉ cần xác định dấu tay của nguyên cáo hay là bị cáo có trên bình trà hay không là được. Do đây là một cách loại trừ một một, cho nên hắn nhanh chóng tra ra trên bình trà chỉ có dấu tay của Tưởng Văn Minh, còn Chu Tiêu Hoa thì không. Cho thấy nguyên cáo Chu Tiêu Hoa này là kẻ nói dối. Dương Nô Chỉ liền rút cây bút lông có chấm dầu thông đó vẽ lên tờ giấy, ghi lời thề của Chu Tiêu Hoa, một cái mặt quỷ, cố ý chần chờ cả nửa ngày để cho dầu thông trên đó khô đi. Sau đó, khi ra đến miếu thổ địa, hắn giả vờ khấn vái nảy nọ, đưa tờ giấy ghi lời thề đến gần lò hương đang nóng hừng hực để hơ nóng. Do dầu thông là một loại vật chất mỏng trong suốt lại có nhiệt độ điểm cháy thấp hơn giấy, cho nên chỉ cần hơ nóng một chút là nó đã có màu sắc khác biệt so với tờ giấy ngay. Do đó cái mặt quỷ hắn vẽ lúc nãy mới hiện ra rõ ràng trên tờ giấy. Hắn đã lấy cơ sở giám định dấu tay đó để kết luận kẻ nói dối là ai, rồi lợi dụng sự kính úy của mọi người thời cổ với thánh thần, thông qua sự hiển linh bức cho nguyên cáo Chu Tiêu Hoa phải thừa nhận nói dối, thành công giải quyết án này. Dương Nô Chỉ nói với Chu Tiêu Hoa đang quỳ dưới công đường, người thấy tiền tài nổi lòng tham, mạo lĩnh vật bị đánh mất của người khác, không những dâng cáo trạng làm khó người ta, còn giả vờ long trọng thể thốt. Người nên biết thánh thần có mặt ở khắp mọi nơi, trộm cướp lừa gạt đều bị trời phạt. Đối với thứ gian xảo điêu ngoa như ngươi thì cần phải cảnh cáo thích đáng mới được. Người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh 20 roi, bêu ra ngoài thị chúng 1 tháng. Bọn nha lại lập tức kéo Chu Tiêu Hoa ra ngoài nguyệt đài trước đại đường đánh 20 gậy, rồi dùng cái củng gỗ nặng 20 cân còng Chu Tiêu Hoa vào, kéo ra ngoài nha môn, bắt đứng trên cái bục trong sự cười giống lên của những người đang xem. Dương Nô Chỉ lệnh cho người đem cái bình trà thanh hoa trả lại cho Tưởng Văn Minh. Tưởng Văn Minh luôn miệng xưng tạ là Thanh Thiên Đại Lão Gia cao minh thần diệu, dập đầu lia lịa. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho y lui, Tưởng Văn Minh vừa định đi thì Kim Sư Gia chợt bảo: "Chậm đã." Xong kể tai Dương Nô Chỉ nói nhỏ: "Đại nhân, người mất của này cần phải bỏ ra phân nửa giá trị để đưa lại cho người nhặt được rồi mới có thể đi." "Cái gì? Người mất của lại còn cần phải trả tiền, ai quy định?" Dương Nô Chỉ hỏi, thầm nghĩ nhặt được của rơi đem trả lại là truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Á Đông, cần phải cổ vũ. Nhưng không ngờ lại có chuyện trả lại rồi lại được chia phân nửa giá trị. Luật pháp Trung Quốc hiện tại quy định nếu như nhặt được của rơi mà không trả lại, dù không thể cấu thành tội xâm chiếm, nhưng cũng thuộc về tội tham lam. Nếu bị người mất của tố cáo, pháp viện khởi tố, chứng minh được tội danh rồi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lượm được của rơi trả lại thì được thù lao phân nửa giá trị này quả thực chẳng thấy nơi nào ghi lại. Có hay chăng chỉ là khi quản lý vật bị mất sản sinh ra phí tổn, hoặc là khi người bị mất của phát sinh ra chi phí hay tổn thất thì người bị mất của đó phải bồi thường hay chi trả một ít chi phí mà thôi. Kim Sư Gia biết viện lão thái gia này đối với hình luật đương nhiên không thể dành rõ hết, nếu không thì chẳng cần đến sư gia như ông ta làm gì, cho nên nhỏ giọng cười đáp: "Đại nhân, đây là đại minh luật quy định của chúng ta." Đại minh luật đích xác có quy định như vậy: phàm vật bị mất hạn trong vòng 5 ngày tống quan, vật của quan vẫn là của quan, vật của tư nhân thì cho người nhận thức nhận lại, trong đó có một nửa sẽ trả cho người tìm được vật coi như phần thưởng, một nửa thì sẽ do người mất vật nhận, nếu như trong vòng 30 ngày không có ai nhận thì cấp hết cho người nhặt được. Dương Nô Chỉ nghe nói đó là quy định trong đại minh luật, và Kim Sư Gia lại nói chắc như đinh đóng cột như vậy rồi thì nhất định chẳng sai, liền gật đầu nói với Tưởng Văn Minh: "Cái bình trà thanh hoa miệng ngắn này của ngươi là do người nhặt không tham của rơi đem đến nhà môn trả lại, cho nên ngươi mới có thể nhận lại được về. Án chiếu theo luật lệ của Đại Minh thì ngươi nên giao ra phân nửa giá trị để thưởng cho người nhặt được." Tưởng Văn Minh cũng là người thành thật, vội lấy ra 10 lạng bạc trắng chuẩn bị sẵn để giao ra. Dương Đô Chỉ lệnh truyền cho người nhặt được của rơi đang chờ ngoài đại đường tiến vào nhận thưởng. Xong xuôi, coi như án này đã xét xử xong. Án xử thứ hai là án trọng hôn, tức là kết hôn 2 lần, cưới 2 vợ, chứ không phải 1 vợ, là nhiều thiếp theo như quy định. Dương Đô Chỉ cũng lời xem cáo trạng văn vẻ cổ xưa mà trực tiếp cho nguyên cáo Lý Đại Ngưu vào đại đường hỏi thẳng: "Người muốn kiện cái gì? Nói thẳng ra luôn đi." Lý Đại Ngưu dập đầu thưa: "Đại lão gia, 13 năm trước, muội muội của tôi mình môi tránh thú gả về cho bị cáo Vương Kha làm vợ. Không ngờ Vương Kha này mặt người dạ thú lừa dối chúng tôi, ở trong thành này tiếp tục cưới cháu của Lý Thừa Minh, Lý Viên Ngoại làm vợ nữa. Một người hai vợ, thử hỏi muội muội của tôi bây giờ phải làm sao? Thỉnh đại lão gia làm chủ cho chúng tôi." Ngang nhiên trọng hôn, lòng gian của tên tiểu tử ấy thật là lớn. Dương Nô Chỉ lập tức cho chuyển bị cáo lên công đường. Bị cáo Vương Kha bị đưa lên đại đường quỳ xuống. Dương Nô Chỉ hỏi: "Lời của nguyên cáo nói có đúng không?" Vương Kha vênh váo đáp: "Không sai." Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người, tên tiểu tử này sao phạm pháp mà lại còn cứng đầu như thế, liền hỏi: "Người cưới em gái của Lý Đại Ngưu làm vợ trước, chưa ly dị vợ lại minh môi tránh thú cưới con gái người khác là vì cớ gì?" "Muội muội của Lý Đại Ngưu ăn nhiều lời biếng, xấu ma chê quỷ hờn, lão tử đương nhiên phải tìm cưới một người vợ khác." Vương Kha ngẩng cổ cãi. Lửa giận trong đầu Dương Nô Chỉ từ từ bùng dậy, vừa định hỏi tiếp thì Lý Đại Ngưu đã quát tháo: "Người nói bậy, muội muội của ta thiện lương nhân thực, chiều chồng chăm con, ở với ngươi nhiều năm như vậy, sinh con đẻ cái cho ngươi, nuôi từ nhỏ tới lớn chịu bao nhiêu khổ cực. Ngươi lúc trước ở quê nhà cuốc cày cấy hái, sao không nói muội muội ta không tốt? Hiện giờ ngươi có chức vị cao lại hiềm muội muội ta hoa tàn ít bướm là sao?" Vương Kha nhướng mắt: "Không sai, ta chính là vì hiềm ả hoa tàn ít bướm đó, thì sao, ngươi làm gì được ta?" "Ngươi, ngươi là tên khốn nạn, lão tử liều mạng với ngươi." Lý Đại Ngưu đứng lên định đánh Vương Kha. Dương Nô Chỉ quát lớn, vỗ mạnh kinh đường mộc: "To gan, trước công đường không được phép náo loạn, muốn ăn roi hay sao?" Lý Đại Ngưu sợ hãi giật nảy mình, vội vã trở về nguyên vị, quỳ xuống dập đầu. "Đúng đúng," Vương Kha đưa tay chỉ vào Lý Đại Ngưu quát. Hắn hò hét náo loạn công đường, đánh hắn. "Lão gia, sao ngài không đánh hắn, lão gia?" Lửa giận của Diêm Lưu Chỉ bốc lên tận đỉnh đầu, vỗ mạnh kinh đường mật cất ngang lời của y. Bổn huyện xử lý như thế nào, cần ngươi dạy hay sao? Vương Khá lúc này mới im miệng, trên mặt lộ vẻ vô cùng bất mãn. Diêm Lưu Chỉ cố gắng chấn áp lửa giận, hỏi. Vương Khá, bổn huyện hỏi ngươi, muội muội của Lý Đại Ngưu có làm điều gì trái quỹ không? Đương nhiên là có, à ăn nhiều, làm biếng, không kính cha mẹ, không kính cha mẹ chồng. Vương Kha cả lơ phất phơ, chia tay vừa đếm vừa kể. Cứt chó, tên cẩu tặc ngươi, ngươi cưới muội muội của ta 13 năm, sao không hề nghe ngươi phàn nàn có nửa lời về muội muội ta hả? Năm rồi, ngươi làm gác cổng cho Lý Thừa Minh Lý Viên Ngoại, tự coi là người có chức có quyền, lừa dối Lý Thừa Minh là chưa có thành thân, cưới cháu gái tàn tật của ông ta. Dương Nô Chỉ vỗ kinh đồng mộc ngăn lời của Lý Đại Ngưu, tiếp tục hỏi Vương Kha. Nếu như muội muội của hắn nhiều tật xấu như vậy, sao ngươi không bỏ vợ? Tôi. Vương Khá nhất thời cứng họng, sau đó dài cổ ra, cứng họng đáp. Chính là muốn bỏ đó chứ, nhưng mà không có thời gian. Thì ra đây là tên thế lợi quyền nghĩa, đã vậy là còn mặt dạn mày dày, to gan hống hách. Dương Lô Chỉ quay sang hỏi Kim Sư Gia. Kim tiên sinh, đại minh luật của chúng ta quy định thế nào đối với án trọng hôn này? Kim Sư Gia hồi đáp. Đại minh luật quy định, nếu người có vợ rồi còn cưới vợ nữa thì đánh 90 trượng, ly dị. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia có xã hội tuân theo tông pháp quản lý, một vợ một chồng, đó là nguyên tắc căn bản của hôn nhân. Cổ nhân Trung Quốc có câu, chư hầu vô nhị đích, có nghĩa là cho dù thiên tử của chư hầu cũng không thể đồng thời cưới hai vợ. Đường luật sơ nghị có nói, nhất phú nhất thê, bất kham chi khế, có nghĩa là một vợ một chồng là pháp chế không thể cãi. Bàn cổ thời Đông Hán đã biên tập Bạch Hổ Thông Nghĩa cũng đã nói là thể giả tể giã, giữ phu tề thể, tự thiên tử chi thứ phân, kỳ nghĩa nhất giã. Có nghĩa là vợ sánh với chồng chỉ có thể có một người, từ thiên tử cho tới thường dân đều như vậy cả. Do đó hữu thê canh thú, tức là có vợ rồi mà cưới thêm vợ nữa, thì từ cổ đã phạm vào cấm luật. Đại minh luật cũng quy định rõ là hữu thê canh thú không những bị phạt đánh đít mà còn phải cưỡng chế giải trừ quan hệ hôn nhân. Nhưng pháp luật thì vẫn là pháp luật. Theo sách vở ghi lại, từ thời cổ đại, hiện thực sinh hoạt trong thời này rất hiếm có trường hợp như vậy. Hơn nữa là phải xét coi quan phủ có quản tới hay không. Dương Nô Chỉ bảo, được lắm, kéo Vương Kha ra ngoài, đánh 90 hào lớn cho ta. Bọn nhân dịch dạ gian đáp ứng, bước tới định kéo Vương Kha đi. Vương Kha vội quát, ê, người có biết ta là ai không? Ngươi dám đánh gậy ta hả? Tên quài nhãi nhép ngươi, bộ không muốn làm quan nữa sao? Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người, nghe lời này chẳng có vẻ là tên gác cổng chút nào, mà dường như chức quan này của Dương Nô Chỉ là do hắn ban thưởng mà có vậy. Dương Nô Chỉ tức quá hóa cười, khoát tay hỏi. Ngươi là ai? Lại bộ thượng thư hả? Ta là gác cổng của nhà Lý Tiểu Minh Lý Viên Ngoại, là cháu rể ruột của Lý Đại Viên Ngoại, ngươi không rõ la thứ mà coi. Lý Đại Viên Ngoại lão nhân gia là ai hả? Vương Kha cười lạnh. Dương Nô Chỉ tới lúc này đã tức gần phát điên, vỗ kinh đồng mộc thật mạnh quát. Điều dần lớn mật, dám khinh thường bổn quan, đem hắn ra đánh mạnh 90 hẻo lớn cho ta. Không, là đánh mạnh 120 hẻo, sau đó đeo gông kỳ chúng 3 tháng. Ngươi, ngươi! Vương Kha cả kinh đến sững người, vì đại lão gia mới tới này, ngay cả mặt mũi của Lý Thừa Minh Lý Đại Viên Ngoại cũng không nể. Chẳng lẽ đã ăn gan hùm mật báo rồi sao? Trong lúc nhất thời, hắn vừa tức vừa kinh, chẳng nói được tiếng nào. Bọn nha dịch kéo hắn ra ngoài nguyệt đài của đại đường, kéo khố ra và bắt nằm lên trên ghế, rồi lách bách, vung hèo đánh mạnh, khiến cho Vương Kha khóc kêu cha gọi mẹ liên hồi. Lý Đại Ngưu cảm thấy khoan khoái vô cùng, dập đầu cảm tạ thanh thiên đại lão gia đã làm chủ. Dương Nô Chỉ nghe Vương Kha kêu la thảm thiết ngoài đại đường, sự tức khí trong lòng cũng giảm bớt phân nửa. Lòng nghĩ chẳng rõ Lý Tiểu Minh này rốt cuộc là ai, mà ngay cả tên gác cổng cũng hưng hăng càn quấy như vậy. Quả thực là ghê gớm. Hắn quay sang hỏi cân ban Thường Phúc đang đứng ở sau lưng. Vị Lý Tiểu Minh Lý Viên Ngoại này rốt cuộc có hậu đài gì? Thường Phúc vốn muốn ngăn cản Dương Nô Chỉ động hình, nhưng thấy Dương Nô Chỉ tức khí đến đầu não bốc khói như vậy, hơn nữa đã ra lệnh đánh nên chẳng thể nào ngay trước mặt mọi người là mất mặt đại lão gia, cho nên không hề cất lời. Hiện giờ nghe Dương Nô Chỉ hỏi tới cẩn trọng đáp. Lão gia, vị Lý Tiểu Minh, Lý Viên Ngoại này, ngày hôm qua có cùng các hương thân đến bái phỏng lão gia. Y xuất thân cử nhân, có giao tình khá sâu với Trấn Viễn Chi Châu, Cảnh Phong Cương, Cảnh Đại Nhân, lại còn có uyên nguyên với Hồ Quảng Bố Chánh Sứ, Tiền Đại Nhân, là bà con xa gì đó với Tiền Bố Chánh Sứ, quan hệ rất mật thiết. Dương Đồ Chỉ đột nhiên tức cười, thì ra hậu đài của y là Tiền Bố Chánh Sứ, hèn gì nghênh ngang như vậy. Nếu như bản thân hắn trước đây chưa từng tiếp xúc với Tiền Bố Chánh Sứ, đột nhiên nghe hậu đài người này là một tỉnh trưởng, thì nói không chừng đã giật mình cả kinh. Tiền Bố Chánh Sứ sao lại có một người bà con nghênh ngang thế này chứ? Nhưng mà dù sao, đó cũng không phải là Lý Tiểu Minh, Lý Luyên Ngoại bà con với Tiền Bố Chánh Sứ nghênh ngang, mà là một tên gác cổng Vương Kha, cáo mượn oai hùng, cóc ghẻ mà đòi đi đường công lộ, lại còn học đòi chạy marathon. Lý Viên Ngoại này có hình dạng thế nào, Dương Lô Chỉ không nhớ ra được. Các hương thân đến chào hôm qua khá đông, hắn nhất thời bán khắc không nhớ nổi, do đó cũng không thể nào phân biệt được rốt cuộc ai là Lý Thừa Minh. Nhưng dù sao thì đánh chó cũng cần nể mặt chủ nhà, xem coi chủ nhân là hạng người thế nào. Nếu cũng nghênh ngang giống như Vương Kha vậy thì chẳng cần khách khí gì nữa. Thế Tiền Bố Chánh Sứ giáo huấn y luôn. Dương Lô Chỉ một mặt nghe bên ngoài đánh hào, một ngặt lại cầm tờ cáo trạng lên xem. Lúc này hắn mới nhớ ngoại trừ việc phán đòn còn phải phán ly dị. Chuyện phán quyết ly hôn này đương nhiên cần phải có hai bên nam nữ đến tận đương trường. Nhưng mà Kim Sư Gia đã nói với hắn một số thưởng thức đăng thường. Vì theo như quy định của pháp luật Minh Triều, ngoại trừ tố cáo mưu phản, bản nghịch, con cháu bất hiếu, bị sát thương hay bị đạo tặc, phụ nữ không thể làm trạng thủ, đứng đơn khởi tố, mà phải do cha con hay là anh, cháu, đại diện dâng cáo trạng ra công đường, điều này gọi là báo cáo. Phụ nữ cần làm chính là toàn lực làm chứng, tuy nhiên chưa bị tước đoạt hết mọi quyền hành về luật pháp, nhưng ngoại trừ mệnh đạo gian án thì những án khác đều không được gọi. Do đó Dương Đô Chỉ không thể trực tiếp truyền gọi cháu gái của Lý Thừa Minh đến công đường, và cũng không truyền bản thân Lý Thừa Minh đến, vì nhân y là cử nhân có quyền miễn tố. Nếu xác thực cần phải đến công đường thì có thể ủy thác cho người khác thế ông ta tham gia tố tụng. Dương Nô Chỉ chỉ có thể phát ra hiệu bài bảo bọn nha dịch đến nhà của Lý Viên Ngoại thông chi cho ông ta biết là phải giải trừ quan hệ hôn nhân giữa cháu gái ông ta và tên gác cổng Vương Kha. Bảo ông ta phái người tham gia tố tụng để lắng nghe tuyên phán. 120 hèo được đánh xong, Vương Kha đã ngất đi tỉnh lại mấy lần, mông đít đã bị đánh nát bét cả thịt ra. Ngay cả sức lực để khóc cũng không còn nữa. Nhưng lão bách tính vây quanh, nghị luận ồn ào, đều nói huyện lệnh mới đến quả nhiên lợi hại, ngay cả người của Lý Thừa Minh, Lý Viên Ngoại cũng đánh không tha. Vì chuyện này, lão ba tánh và bọn nha dịch nhìn Dương Nô Chỉ với ánh mắt đầy sự kính úy. Bọn nha dịch kéo Vương Kha lên đại đường, lại đưa vào cùm chuẩn bị lát sau khi đại lao gia tuyên bố ly dị, rồi kéo y ra ngoài để bêu khắp dân chúng. Đến lúc này thì nha dịch phái đi đến nhà của Lý Thừa Minh đã đưa quản gia của ông ta tới. Quản gia này họ Tiêu, là một lão già, vừa lên đến đại đường đã dập đầu thưa với Dương Thu Trì. Dương đại nhân, tên gác cổng Vương Kha này che mắt lão già chúng tôi, nói hắn chưa từng thành thân. Lão già chúng tôi thương hắn cơ khổ cho nên mới đem cháu gái gả cho hắn làm vợ. Không ngờ hắn đã có hôn phối rồi. Lão già chúng tôi khi nghe Vương Kha làm chuyện bội nghĩa, ngược lại với luân thường này, thập phần tức giận, thỉnh cầu chi huyện đại lao gia cắt đứt quan hệ hôn phối giữa cháu của lão gia nhà tôi và Vương Kha, sau đó trị tội hắn thật nặng. Lão gia nhà tôi đã tuyên bố đuổi việc, đuổi cổ hắn khỏi nhà. Từ hôm nay trở đi, chuyện của hắn không có chút quan hệ gì với Lý gia nhà chúng tôi nữa. Điều này quả thật đã vượt ngoài ý liệu của Dương Đô Trì. Xem ra, vị Lý Thừa Minh này cũng không phải kẻ bao che kẻ dưới, khá thông tình đạt lý, cho nên hắn lập tức phán. Vương Kha có vợ mà còn cưới vợ nữa, căn cứ theo quy định của Đại Minh triều ta, bổn huyện tuyên bố giải trừ quan hệ hôn nhân giữa cháu gái của Lý Viên Ngoại và Vương Kha, kéo xuống đóng cùm đưa ra ngoài bêu chúng 2 tháng. Lý Đại Ngưu dập đầu cảm tạ Thanh Thiên Đại Lão Gia đã làm chủ. Đúng lúc này thì ngoài đại đường truyền vào tiếng gọi bi thương của một lão phụ. Phu quân, phu quân. Tiếp theo đó là vài tiếng đứa trẻ khóc lóc gọi cha. Lý Đại Ngưu quay đầu lại gọi. Em gái, các người sao lại đến đây? Thì ra vợ nguyên phối của Vương Kha nhất mực chờ ngoài nha môn để nghe tin tức về Lý Đại Ngưu ca ca của nàng ta. Khi nghe nói Vương Kha bị huyện lão thái gia đánh cho 120 hèo, rốt cuộc vì tình nghĩa vợ chồng sâu đậm mang theo mấy đứa hài tử tiến vào nha môn. Quả nhiên thấy Vương Kha bị đánh nát cả thịt ra, nằm phục trên đại đường, còn phải mang gông mang cùm chuẩn bị đưa đi diễu hành khắp nơi thị chúng. Lòng rối lên nên mới gọi mấy lời. Vương Kha được biết Lý Viên Ngoại đã đuổi việc, lại bị đánh cho tơi tả, giải trừ quan hệ hôn nhân với cháu gái của ông ta. Đang vừa buồn vừa thẹn, chợt nghe ngoài đại đường có tiếng vợ con kêu gọi, không nhịn được bi thảm kêu: "Nương tử, các con." Dân Nô Chỉ ra lệnh có thể đưa vợ con của hắn lên đại đường, bọn nha lại ra ngoài thông chi. Lão phụ ấy mang mấy đứa nhóc chạy vào trong, đỡ Vương Kha, rồi vuốt cái mông đít đã nát nhừ, thất thanh khóc sống lên. Vương Kha thấy mình bạc tình bạc nghĩa như vậy, có vợ rồi còn đi lấy vợ khác. Hiện giờ không ngờ vợ nguyên phối vẫn đối với mình trọng tình trọng nghĩa, thẹn thùng vô cùng, cũng không khỏi bật khóc hu hu. Dương Nô Chỉ thấy bọn họ khóc thê lương như vậy, vỗ mạnh kinh đồng mộc ngăn tiếng khóc của họ. Vương Kha, người đối với họ vô tình, mẹ con họ đối với ngươi có nghĩa, ngươi còn không biết hối cải nữa sao? Vương Kha khóc lóc đáp: "Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân trở về nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm, cùng vợ con sống những tháng ngày êm đẹp, nếu còn tái phạm thì thiên địa bất dung." "Được." Dương Hồ Chỉ cười bảo: "Nếu như người đã quay đầu hối lỗi, bổn quan miễn cho ngươi phải đau công thị chúng, người theo bọn họ lùi xuống về nhà đi." Vợ của Vương Kha mừng rỡ, cả mấy đứa con cùng dập đầu binh binh lạy tạ Dương Hồ Chỉ. Bọn nha dịch tháo gông ở cổ Vương Kha, sau đó Lý Đại Ngưu bước lại cúi người đỡ y lên, cùng lão phụ và các hài tử dìu y xuống dưới đường. Án này coi như kết thúc viên mãn, quần chúng vây quanh đối với việc Dương Nô Chỉ xử lý án kiện, có chứng, có tình, đều lên tiếng tán tụng không ngớt. Tiếp theo đó là án xử thiếu tiền. Nguyên cáo là Diêu Đại Tráng, kiện bị cáo là Trương Nhị Bảo, mượn 5 quan tiền, tiền sâu lại thành 1.000 đồng thì được gọi là một quan. Một quan này kéo dài 1 năm chưa trả. Dương Nô Chỉ ra lệnh đưa Nguyên và bị cáo đều lên công đường. Bị cáo Trương Nhị Bảo là một lão hán khoảng hơn 50 tuổi, gầy như que củi. Trong tiết trời lạnh thế này mà chỉ mang một đôi hài cỏ, trên mặt còn dính đầy bùn đất, dầu đã bạc trắng, mặt thì xám nguét. Trong mắt dường như đã bị kéo mây, chớp chớp nhìn hoài nhưng vẫn không nhìn rõ cái gì cả. Cẩn thận bước vào trong đường, quỳ xuống dập đầu. Để một lão hán đổ dầu bạc trắng dập đầu lại mình, Dương Nô Chỉ có chút bất nhẫn. Nhưng hiện giờ hắn là huyện lão thái gia, đại biểu cho triều đình, thành ra không thể nào khách khí được. Chỉ biết dùng hết sức, hết ngữ khí hòa hoãn để hỏi: "Trương Nhị Bảo, ngươi nợ của nguyên cáo Diêu Đại Trắng tiền phải không?" Hồi bẩm lão gia, lão hán nợ của y cả vốn lẫn lời là 5 quan tiền. Đó là tiền do năm ngoái tôi không có gì ăn, mượn của y. Nhưng hiện giờ thân tôi không có xu nào, thật tế là trả không được. Có thể cho khất thêm thời gian, chờ đến vụ thu hoạch năm nay xong tôi nhất định hoàn trả. Diêu Đại Trắng quát: "Cái gì? Chờ tới mùa thu mới trả? Không được, lập tức trả ngay." "Tôi thật không có tiền à? Tôi không còn không cái, mắt không còn nhìn rõ nữa, làm cũng không được cái gì, chỉ dựa vào sự tiếp tế của hàng xóm qua ngày mà thôi. Tôi thật không có tiền." Diêu Đại Trắng bảo: "Không có tiền? Không có tiền thì bán cái nhà cỏ và mớ ruộng xấu của ông cũng đủ trả cho ta 5 quan tiền mà." "Không thể bán à? Tôi chỉ có một cái nhà cỏ và một miếng ruộng để kiếm cây ăn. Nếu bán rồi thì tôi không còn gì để sống nữa." Tên Diêu Đại Tráng ấy trừng mắt: "Liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần biết thu hồi lại 5 quan tiền của ta là được." Hai người, một người thì bức đòi lại nợ, một người thì khổ hộ khẩn cầu, nhìn chút thời gian nữa sẽ từ từ trả. Xem ra đây là một vụ phân xử thiếu nợ giản đơn. Thiếu nợ trả tiền đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng người thiếu nợ không có tiền thì làm sao bây giờ? Cho dù là ở thời hiện đại, người thiếu nợ tuy có nhà cửa ruộng vườn, nhưng nếu đó là thứ đồ cần cho việc duy trì sự sống, thì căn cứ vào cách giải thích của tư pháp, chỉ có thể yêu cầu kiểm tra và niêm phong, chứ không thể cưỡng chế người ta phải chấp hành. Dương Nô Chỉ vỗ kinh đồng mộc: "Được rồi, không được cãi nhau nữa. Nếu như bị cáo hiện giờ không có tiền trả, nếu như cưỡng hành mà bán nhà cửa ruộng đất của y, thì chẳng khác nào dồn người ta vào chỗ chết, sao có thể như vậy được? Như vậy đi, cho bị cáo Trương Nhị Bảo thu hoạch xong vụ năm nay, rồi trả cho ngươi, lùi xuống." "Dạ, đại lão gia." Trước đó đã có vết xe đổ của Vương Kha, Diêu Đại Tráng này không dám lớn họng giống gì, nhưng do dự một hồi cuối cùng lấy hết can đảm thưa: Đại lão gia làm chủ rồi, số tiền này, chờ thời gian nữa trả cũng không sao. Nhưng mà đại lão gia, sao không đánh đòn hắn vậy? Đánh đòn cái gì? Dương Lô Chỉ nghi hoặc hỏi. Lão ta nợ tiền 3 tháng không trả, đương nhiên phải đánh đòn. Năm trước tôi cũng kiện lão ta quá kỷ không trả tiền, Giang Chi huyện, Giang đại nhân đã kéo lão gia đánh đòn. Dương Lô Chỉ càng nghi hoặc hơn, sao lại có chuyện này nữa? Nếu mà thời hiện tại, nếu người không có tiền, không có khả năng thanh toán, nhưng cố ý ẩn man, chuyển di tài sản, không chấp hành phán quyết của pháp viện thì mới bị tư pháp câu lưu, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ chưa từng nghe nói xác thực không có tiền trả mà còn bị xử phạt. Dương Lô Chỉ cầm lấy tờ cáo trạng lên, thấy Kim Sư Gia quả nhiên đã ghi lên đó lời đề nghị phán xét là phán bị cáo Trương Nhị Bảo sau khi thu hoạch xong phải trả tiền, đồng thời phạt đánh 10 roi. Thì ra trong Đại Minh Luật đích xác có quy định, nếu nợ tiền quá lâu, bội ước không trả, thì từ năm quan trở lên, quá 3 tháng phải đánh 10 roi, mỗi tháng tăng lên một cấp cho tới 40 roi. Nếu như Kim Sư Gia cũng đề nghị phán xử như vậy, thì nhất định là đúng. Tuy trong lòng Dương Lô Chỉ không hiểu, nhưng không còn cách nào, chỉ biết xử. Phán Trương Nhị Bảo sau một thu hoạch hoàn tiền, đánh 10 roi. Các nha dịch bước tới định kéo Trương Nhị Bảo đi, Trương Nhị Bảo đại khái cũng là bị đánh quen rồi, biết quy củ, khom lưng tự bước sang Nguyệt Đài chờ đánh. Dương Lô Chỉ nhìn có chút bất nhẫn, liền đưa tay ra hiệu, gọi cho bọn nha dịch lại, hạ giọng bảo. Lão hán này thân thể không tốt, hơn nữa lại là chuyện bất đắc dĩ nên chỉ đánh ra vẻ là được. Bọn nha dịch tâm tình lĩnh hội gật đầu, ra ngoài Nguyệt Đài giơ roi lên thật cao, khi đánh xuống lại còn hò hét inh ỏi, đánh xuống nghe ra thịt nghe bùm bốp, nhưng lão hán kia chẳng thấy đau đớn là bao. Chỉ có điều lão hán lại không biết đóng kịch, cho nên Diêu Đại Tráng nhanh chóng nhìn ra mà đoán được, chạy ra ngoài đại đường thắc mắc. Ê, không đúng, đại lão gia, bọn chúng không đánh thật, như vậy làm sao mà tính, các người ăn gian. Dương Lô Chỉ không lý đến hắn, chờ đánh xong 10 hẻo, bọn nha dịch vào báo cáo, Dương Lô Chỉ lại hỏi. Các người đánh gian dối hả? Bọn nha dịch khom người thưa. Làm gì có chuyện đó, chúng tôi đều đánh thật, lão gia có thể hỏi bá tánh bảng quang ở bên ngoài kia là biết. Được. Dương Lô Chỉ nhìn thấy tên Diêu Đại Tráng này đắc lý không chịu tỏ lòng thương xót người khác. Bá tánh vây quanh cũng lộ vẻ mặt kinh bỉ trên đó, cho nên nói một cách dứt khoát với Diêu Đại Tráng. Người tự đi hỏi bá tánh bảng quan, nếu như đích xác là không đánh thật, bổn quan nhất định sẽ trách phạt thật nặng bọn chúng. Đi thì đi. Diêu Đại Tráng chạy ra cửa đại đường, phễnh cái bụng ra hỏi. Ê, các ngươi vừa rồi đều thấy hết rồi đó. Những tên nha dịch này không đánh lão già quỷ đó thật, có phải không? Những người vây xung quanh đều cảm thấy hắn rất phản cảm. Giờ nghe hắn mở lời chẳng có lễ độ gì nên càng ghét hơn. Liền có người to gan, lớn tiếng đáp. Đánh nghe bùm bốp luôn đấy chứ, đánh chết đi sống lại, làm gì có chuyện đánh giả. Có người mở lời, liền có người phụ họa. Đúng vậy, người ta là lão hắn 60 tuổi mà bị đánh thành dạng như vậy, ngươi còn nói là không đánh thật hay sao? Lương tâm chó má gì vậy? Rõ ràng là đánh thật, hay là muốn đánh chết lấy cái mạng già của lão hán đây? Tứ người không có lương tâm, sớm muộn gì cũng bị báo ứng, sinh quan thế nào cũng không có lỗ đít. Diêu Đại Tráng vốn cho rằng người vây quanh thích xem náo nhiệt, bản thân trước bước ra nói một lời thì sẽ nói là không đánh thật, để có thể xảy ra nhiều trò vui để xem. Không ngờ mọi chuyện lại tương phản, hắn bị chúng nhân dị khẩu đồng thanh khiển trách, tức thời không biết đối đáp thế nào. Dương Lô Chỉ nhân đó liền hỏi. Diêu Đại Tráng, người còn gì để nói? Diêu Đại Tráng ấp úng đáp. Bọn họ đúng là, tôi là tiểu nhân nhìn lầm. Dương Lô Chỉ vỗ mạnh kinh đường mộc. Điều dần to gan, tự dưng dựng chuyện, không có bằng cớ mà chỉ trích nha dịch làm việc thiên tư, lại còn dám công nhiên làm loạn công đường, gặp bổn quan mà không chịu quỳ, thật là to gan lớn mật. Bây giờ Diêu Đại Tráng mới nhớ là do bản thân nóng ruột cho nên chạy vào cung đường mà quên cả quỳ, cho nên nhanh chóng quỳ xuống. Nhưng có điều mọi chuyện đã trễ, Dương Lô Chỉ quát lên. Người đâu, kéo hắn ra ngoài, đánh mạnh 30 trượng. Bọn nhà dịch nhất tề đồng thanh đáp ứng, nắm tóc kéo tay Diêu Đại Tráng ra cửa cung đường, rồi đè xuống cái ghế dài trên Nguyệt Đài, vung trượng lên đánh mạnh lia lịa. Bọn nhà dịch này thấy tên tiểu tử này dám ở đại đường chỉ trích bọn họ làm gian dối, lòng tức khí vô cùng, không ngờ lại có cơ hội để hạ cơn tức giận. Vừa rồi tiểu tử ngươi không phải nói là các lão tử không đánh thật hay sao? lão tử hiện giờ đánh thật cho ngươi thấy. Thế là trận đòn thật đau, được đánh tới tức, đánh khiến cho Diêu Đại Tráng khóc cha gọi mẹ, kêu la thảm thiết, thiếu điều toàn thành đều nghe rõ. Mọi người vây quanh xem đều cười phá lên, thậm chí có không ít người còn vỗ tay khen hay. 30 trượng này so với 90 trượng thường còn thảm hơn, khiến cho Diêu Đại Tráng kia ngất đi tỉnh lại vì đau, không biết bao lần. Toàn bộ thịt ở trên mông đít, chẳng còn chỗ nào lành lặn, máu me bê bết. Sau khi đánh xong, mọi người mới phát hiện là hắn đau đến nỗi đã cắn dập hết cả môi. Bọn nha dịch lại kéo hắn lên đại đường, quẳng lên trên nền đá lạnh như băng. Diêu Đại Tráng đã ngất đi, bị cái lạnh này khiến cho mơ màng tỉnh lại, cảm nhận được cơn đau, rền rĩ không ngừng. Dương Nô Chỉ lại hỏi, Diêu Đại Tráng, người đã biết tội chưa? Diêu Đại Tráng nỗ lực gật đầu, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân không dám vậy nữa. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho nha dịch kéo hắn ra ngoài đại đường, thông chi cho người nhà đến khiêng về. Dương Nô Chỉ còn định tiếp tục thẩm án thì Kim Dư Gia đã kể tài nói nhỏ, đại nhân, trời đã gần chính ngọ, có thể nghỉ ngơi, chiều xử tiếp. Được, thật nhanh quá nhỉ. Dương Nô Chỉ ra lệnh bãi đường, rời khỏi công án, xuống bực bước vào hậu đường. Tống Vân Nhi và các cô gái cùng ào tới vây quanh Dương Nô Chỉ, hưng phấn mồm năm miệng mười, hỏi han loạn xạ. Tống Vân Nhi là người nhanh mồm nhất, giành hỏi trước. Ca, huynh thật là lợi hại nha, ngay cả thổ địa mà cũng thỉnh được. Tống Tỉnh cũng không chậm. Phải à, tiếp thấy quả thực là thần kỳ, ngay cả thổ địa ra ra cũng hiển linh nữa sao? Hồng Lăng cũng nói. Đúng vậy à, Tam Phu Nhân và tôi còn nghị luận xem coi thiếu gia ngài có phải thần tiên chuyển thế hay không. Nguyệt Thiền xuất sinh bần khổ, quan tâm đến án nợ tiền hơn, chen vào nói. Tên Diêu Đại Tráng đó tiêu ra đánh thật là hay, thật là giải cái tức cho người ta. Nha hoàn Oái Nhi cũng nói. Đúng à, lão hán thật là đáng thương, thế mà tên Diêu Đại Tráng đó còn muốn đánh mạnh, nhân nghĩa lương tâm đều bị chó tha đi mất. Tần Chỉ Tuệ cũng là người xuất thân cùng khổ, biết nỗi khổ của nhà nghèo như thế nào, cho nên cũng đồng tình với lão hán. Đối với chuyện Dương Nô Chỉ sửa trị một trận cho tên Diêu Đại Tráng, được nước làm càn ấy, cảm thấy vô cùng thống khoái. Nhưng do nàng tính cách văn nhã, thấy mọi người đều giành nói hết rồi, chỉ đứng ở ngoài vui mừng nhìn phu quân của nàng. Bạch Tố Mai thì quan tâm hơn, tên án có vợ rồi mà còn cưới vợ nữa. Anh mất lấp lánh lên tiếng. Phu quân đánh trượng tên Vương Khả ấy, khiến cho vợ chồng của y hòa hợp lại với nhau. Cách xử trí quả thực là khéo, chúng thiếp đều cảm thấy bội phục. Dương Nô Chỉ khoát tay. Được rồi, chúng ta quay về nội nhà trước, ta đói quá rồi. Hồng Lăng vỗ đầu thẻ lưỡi, dùng giọng nói thật ngọt mà thưa. Chết rồi, tôi cứ mải mê theo dõi thiếu gia thẩm án, quên mất làm cơm, tôi chạy trước đây. Nói xong, giống như một làn khói chạy tọt vào trong. Dương Nô Chỉ được các cô gái vây quanh, cùng Nam Cung Hùng và thiếp thân hộ vệ, trở về nội nha. Hắn ngồi ở đại đường, nhấp trà mà nghe các tiểu nhà đầu rủ rỉ nghị luận, lại còn nghe họ nói là muốn tới miếu thổ địa để thắp hương, khiến hắn cảm thấy rất buồn cười. Tưởng tượng ra cảnh sắp tới đây, ở trong Thanh Khê huyện, thường một hàng dài người cứ nườm nượp tới miếu thổ địa của nha môn, thắp hương cầu khẩn mà bái lịa thổ địa. Hồng Lăng có nghề bếp rất hay, động tác cực nhanh, cho nên chẳng mấy chốc đã làm các món cơm canh thơm phức. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Nô Chỉ muốn ra ngoài vườn xem xét đống đổ nát để lại. Sau khi nội nha của Điển Sứ bị thiêu, nếu như không có vấn đề gì thì hắn sẽ quyết định phá hủy hết để xây lại cái mới. Tống Vân Nhi quả thực như là con Sam, nghe nói Dương Nô Chỉ muốn đi xem đống đổ nát thì lập tức đòi đi theo. Chỉ cần huyện Lão Thái Gia đi ra khỏi nội nha thì bọn gác cửa cần phải theo gõ cảng thông chi. Huyện Thái Gia muốn đi ra ngoài thì cân ban cần phải để ý, đi theo để hầu cận. Những người không có phận sự thì còn phải tránh xa ra. Dương Đô Chỉ đã quen với chuyện của Tống Vân Nhi bám sát đi đây đi đó. Khi cảng nội nha vang lên, hai người đã bước ra ngoài. Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ và cân ban Thường Phúc lập tức đi theo. Long Sư Gia thì nhất mực phụ trách duy tu nha môn, cho nên chỉ có Kim Sư Gia đi theo hắn. Dương Nô Chỉ đối với chuyện ra cửa là đã có một đám người theo sau này cảm thấy cũng quen dần, cho nên tự tin dấn bước tới điển sứ nội nha đã bị thiêu hủy. Đám đổ nát hoang tàn này rất rộng, Dương Nô Chỉ vừa đi vừa nghe cân ban trưởng tùy Thường Phúc giới thiệu. Cuối năm ngoái, nội nha của Vương Triệu Lợi, Vương Điển Sứ đột nhiên phát sinh trận lửa lớn. Rất may là cứu lửa kịp thời. Hơn nữa nội nhà này lại cách khá xa với các nhà môn khác, cho nên lửa không bắt tới những chỗ khác mà chỉ thiêu rụi nội nhà của đền sứ mà thôi. Khi phát sinh hỏa hoạn, cần bàn tiền quý kinh của Vương Triệu Lợi, Vương Điện Sứ chạy ra hô lớn, nói rằng hắn tận mắt chứng kiến con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ Vân Thiên Kình ở trong thư phòng dùng dao giết chết Vương Điện Sứ và người tiểu thiếp, là còn muốn giết hắn cho nên hắn chạy ra ngoài. Đến lúc này thì Vân Lăng cầm cây đao dính máu, hoảng hốt từ trong điện sứ nội nha chạy ra, bị nha dịch và dân tráng bắt ngay tại trận. Sau khi diệt xong đám lửa thì quả nhiên phát hiện thi thể Vương Điện Sứ và người tiểu thiếp của ông ta trong tư phòng. Hai người đã bị lửa lớn thiêu đốt thành tro. Nguyên nhân xảy ra chuyện này là do thời gian trước Vương Triệu Lợi, Vương Điển Sứ đến miêu trại trưng thu thuế má. Nghe nói đã có đùa cợt với nương tử của Vân Lăng, cho nên Vân Lăng đã đánh gãy hai đùi Vương Điển Sứ, sau đó y đến nhà môn dâng cáo trạng. Nhưng do Vương Điển Sứ đã bỏ tiền bạc ra đả thông quan hệ, cho nên chuyện này ông ta không hề bị xử phạt. Tên Vân Lăng đó có thể là tức giận không chịu được, tiềm nhập vào nha môn giết chết Vương Điển Sứ và tiểu thiếp của ông ta. Dương Lô Chỉ hơi kỳ quái. Vợ và con của Vương Triệu Lợi, Vương Điển Sứ đâu? Vợ ông ta chết rồi, chưa hề lấy vợ khác. Gần đây mới nạp một tiểu thiếp qua ngày, chưa có con. Người nhà của ông ta ở cách rất xa, thầy cốt phải chờ khai xuân mới vận chuyển về quê an táng. Do đó linh cữu của Vương Điển Sứ và tiểu thiếp của ông ta còn giữ ở trong Chân Giang, ở ngoài huyện thành. Dương Lôi Chỉ chậm bước giữa các đống đổ nát, liền hỏi: thư phòng của Vương Triệu Lợi, Vương Điển Sứ ở đâu? Thường Phúc dẫn Dương Lôi Chỉ đến một đống đổ nát thưa, chính là chỗ này. Dương Lôi Chỉ nhìn qua đám đổ nát, rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói với Tống Vân Nhi: Vân Nhi, lần trước ta dạy muội làm sao để phát hiện ra điểm khởi hỏa, hiện giờ muội tra một chút xem coi điểm khởi hỏa của đám cháy bắt đầu từ đâu. Huynh muốn kiểm tra muội sao? Được. Tống Vân Nhi bắt đầu nhìn quanh quất, đi qua đi lại một hồi. Lát sau, nàng ta hưng phấn vô cùng chạy trở lại. Ca, muội phát hiện rồi, huynh theo muội. Tống Vân Nhi dẫn Dương Lô Chỉ cùng mọi người đến một đống đổ nát ở phía bắc, chỉ vào đó. Nơi này nhất định là điểm khởi hỏa. Làm sao khẳng định được như vậy? Dương Lô Chỉ mỉm cười. Huynh xem, so với gỗ ở những chỗ bị thiêu hủy khác, thì tàn gỗ ở đây có độ than hóa ít hơn. Dấu nứt răm ở trên đó thì cạn. Hơn nữa, nơi này nằm về hướng bắc, mùa đông thường có gió bắc, thế lửa sẽ thuận theo hướng gió, lan về phía nam, cho nên mới khiến cho các phòng ốc ở phía nam bị thiêu hủy. Hơn nữa, tường cao ở phía bắc này chỉ có vết khói mà không có dấu lửa cháy, làm nứt tường như ở những nơi khác. Cần ban trưởng tùy Thường Phúc thở dài. Tống tiểu thư nói giống như là tận mắt chứng kiến vậy. Không sai, đêm đó nha hoàn và người hầu trong điện sứ nội nha đều chứng kiến lửa lớn bốc lên từ căn phòng ngủ của điện sứ này. Bốp bốp, Dương Lô Chỉ vỗ tay. Vân Nhi quả thực là thông minh. Tống Vân Nhi đắc ý cười. Ca, huynh không phải đã nói qua, bất kỳ phạm tội gì cũng lưu lại dấu vết hay sao? Chỉ cần huynh có thể phát hiện ra được. Muội hiện giờ đã phát hiện ra rồi. Dương Lô Chỉ gật gật đầu. Đúng à, chỉ cần quan sát suy nghĩ tử tế, cộng thêm các tri thức tất yếu và thủ đoạn điều tra hợp lý, thì bất kỳ dấu vết tội phạm gì để lại cũng đều có thể bị tìm ra. Được rồi, trò chơi giải đoán đã xong, chúng ta trở về thôi. Nói xong, hắn quay người đi ra khỏi đám đổ nát. Đi tới dấu vết còn lại của thư phòng Vương Điển Sứ, Dương Lô Chỉ đột nhiên dừng chân lại, ngẩn người suy nghĩ, cúi đầu nhìn xuống dưới, rồi đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía điểm khởi hỏa vừa phát hiện ra khi nãy, ồ lên một tiếng, chân mày nhíu tít lại. Tống Vân Nhi rất mẫn cảm, vừa thấy thần tình ngưng trọng của Dương Lô Chỉ liền nghi hoặc hỏi: sao vậy, có chuyện gì không ổn sao? Là có chút vấn đề. Nếu như điểm khởi hỏa trong phòng ngủ phía bắc, còn thư phòng của Vương Điện Sứ lại ở phía nam, hai phòng cách nhau xa như vậy, Vân Lăng giết xong Vương Điện Sứ rồi thì đáng ra phải điểm hỏa ngay ở thư phòng gần bên, chứ sao lại chạy đến ngoại thất xa như vậy? Đúng à, Tống Vân Nhi cũng quay đầu lại nhìn. Cũng có thể hắn muốn bỏ chạy qua tường ở phía bắc, sau đó thuận tay phóng hỏa luôn. Nếu như đã bỏ chạy từ hướng bắc thì tại sao lại vòng qua hướng nam đi ra cửa chính để bị lính tuần và dân trắng bắt lại? Tống Vân Nhi cũng ngớ người ra, lòng nghĩ đây quả thực là một vấn đề, nhưng về biểu hiện thì lại không muốn nhận thua, liền cưỡng từ đoạt lý. Có thể là hắn biết phía bắc không dễ vượt tường, cho nên chạy trở lại cửa chính để thoát ra. Dương Lô Chỉ không tranh biện với nàng nữa, trầm tư một hồi, lắc đầu. Nghĩ không thông, chỉ có thể điều tra mới biết. Thường Phúc liền thưa. Lão gia, có thể là điều tra không kịp nữa rồi. Dương Lô Chỉ hơi sững người, ngay sau đó lại nhớ lại Giang Chi Huyện đã từng nói qua. Mấy ngày sắp tới, chỉ sẽ mệnh lệnh tử hình sẽ được chuyển tới. Nếu là như vậy, thì thời gian để điều tra đích xác không còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà phát hiện vừa rồi cũng chỉ là một tình huống không hợp với lẽ thường lắm mà thôi. Chứ chưa có thể nói là án Vân Lăng phóng hỏa, giết điển sứ là một án oan, vì nó còn cách tiêu chuẩn để nhận định án oan rất xa. Hiện giờ nên làm sao? Điều tra. Tìm ai điều tra? Vân Lăng sao? Hắn là tội phạm, để giảm nhẹ tội trạng nhất định sẽ nói những lời có lợi cho mình. Nếu hắn khăng khăng không nhận, thậm chí nói bị người ta ép uổng, không có chứng cứ nào mà chỉ dựa vào khẩu cung của hắn để thi hành. Tiến hành điều tra lại thì được gì chứ? Dương Lô Chỉ vẫn chưa điên tới mức phải làm như vậy. Hơn nữa, thư án đã định tử tội này ở Minh Triều đều đã thông qua hình bộ hoặc là tòa án tối cao là hoàng đế thẩm hạch xong mới tự tay ngự phê. Có những án lớn còn có thể phải thông qua sự hội thẩm của Tam Ti, muốn phản án đâu dễ dàng gì. Vừa rồi chỉ là nghi ngờ dựa trên dấu vết không hợp với lẽ thường, và rất nhiều án mạng đều có nhiều loại nghi ngờ như vậy. Do đó Dương Lô Chỉ quyết định không nghĩ tới án mạng này nữa. Trở lại nội nha, hắn cùng hai tiểu thiếp và Bạch Tố Mai nói chuyện cười đùa một hồi cho đến xế chiều thì lại tiếp tục thăng đường xử án. Trong tiếng kẻng vang vang, Dương Lô Chỉ rời khỏi nội nha, chuyển qua hậu đường, rồi bước lên noãn các, tức là phòng có lò sưởi, ngồi sau công án thăng đường trong tiếng uy vũ kéo dài. Tống Vân Nhi cùng mấy tiểu nha đầu lại chạy ra hậu đường nghe thẩm án. Nhưng án cận xét xử hôm nay đều đã được Kim Sư Gia đặt trên công án, và toàn bộ đều đã ghi lên đó những lời phán xét đề nghị trước. Bà Tánh đến nghe thẩm án vào buổi chiều, thậm chí còn nhiều hơn buổi sáng, bởi vì họ nghe tin quan huyện mới mời được cả thổ địa trợ giúp. Xét án rất hợp tình hợp lý, đã nhanh chóng lan ra khắp toàn thành, cho nên họ ồ ạt kéo tới, xếp 3 vòng trong, 3 vòng ngoài, khiến cho khoảng trống thật rộng ở dưới giếng trời trong đại đường cũng là chật kín như nêm. Ngay cả ngoài đường lớn ở trước nha môn cũng đứng chật cả người. Tuy nhiên, những án xét xử vào buổi chiều hơi có vẻ buồn chán. Trước hết là vài án mượn nợ không trả, hơn nữa lại chẳng nhìn ra tình huống có thể châm trước tha thứ, cho nên Dương Lô Chỉ cứ theo lời phê của Cương Sư Gia mà phán. Người nào cần phải đánh thì đánh, cần cưỡng chế chấp hành thì cưỡng chế chấp hành. Nháy mắt đã xét xử xong. Sau đó là một người từ Lâm huyện vì trốn sai dịch đã chạy đến sống ở trong Bổn huyện, bị cha ra và đưa lên quan, và cũng án theo lời thảo của Kim Sư Gia đánh 100 hẻo phái người đưa trở lại Lâm huyện. Lão Ba Tánh về quanh xem cảm thấy mới mẻ hấp dẫn vô cùng, trong khi đó thì Dương Lô Chỉ lại cảm thấy muốn ngủ gục tới nơi. Những án nhỏ xíu này chẳng có gì lạ, nhưng những án do huyện Lão Thái Gia xét xử thì hầu hết chỉ là những chuyện nhỏ như sợi lông thế này thôi. Những án lớn chân chính xảy ra án mạng thì chỉ sợ mấy năm mới có một lần phát sinh. Năm ngoái, Vương Triệu Lợi Vương Điển Sứ bị giết có thể nói là án lớn nhất của Thanh Khê huyện từ nhiều năm trở lại đây. Sau đó nữa đều là những xét xử về chuyện mượn nợ, tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng, đánh đấm cãi chửi nhau. Lại càng là ly kỳ vụn vặt hơn, khiến Dương Lô Chỉ xét xử mà suýt ngáp trẹo cả quai hàm. Kim Sư Gia thảo dưỡng lời phán xét vừa có lý lại vừa có cớ, chẳng có chỗ nào thiếu hay thừa, cho nên cứ chiếu theo những lời này phán thế nào xử thế ấy. Nhưng mà Dương Lô Chỉ nghĩ tới chuyện người ta giáng kiện tụng liên quan, được xét xử cũng chẳng dễ dàng gì, cho nên cô lấy hết tinh thần phán xét, xử hết án này đến án khác. Lão Ba Tánh thời cổ đại chẳng có mấy ý thức về quyền lợi giống như người hiện đại. Chịu thiệt một chút cũng chả sao, hơn nữa là còn biết nhân nhượng, xem đó ứng với cái gọi là xá lợi thủ nghĩa, có nghĩa là bỏ cái lợi để lấy cái nghĩa. Hơn nữa lại rất sợ quan, cho dù trong lòng có nghĩ gì khác cũng không dám nói huỵch toẹt ra, sợ bị ăn đòn. Cho nên những án xét xử vào buổi chiều nay hoàn tất rất nhanh. Khi trời ngả về tây, thẩm án cuối cùng trong ngày, Dương Lô Chỉ thở phào. Thẩm nghĩ nỗi nhọc nhằn buồn chán này rồi cũng đến hồi kết thúc. Án chiếu theo quan niệm truyền thống của Nho gia thì tố tụng không phải là chuyện có thể đề xướng, do đó không có hạn định gì đặc biệt, chỉ có quy định một số ngày đặc biệt là có thể khởi tố mà thôi. Những ngày này được gọi theo thông tục là ngày phóng cáo. Ở Minh Triều thì thường người ta sẽ phóng cáo vào các ngày thứ ba, thứ sáu là chính. Tức là hàng tháng sẽ tiến hành kiện cáo và xét xử trong các ngày mùng 3, mùng 6, mùng 9, 13, 16, 19, 23, 26 và 29. Do đó hôm nay, sau khi Thăng Đường xử án xong, thì Dương Đô Chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày rồi mới phải xử tiếp. Hắn cầm án trạng cuối cùng của ngày hôm nay lên xem, thì đó là án tố tụng về một vụ nạp thiếp loạn luân, và chính vì điều này đã khơi gợi hứng thú xét xử của hắn. Từ tế xem qua thì đây là một vụ lý trưởng họ Bao ở một hương thôn tố cáo người cùng thôn cưới luôn cả hai dì cháu làm tiểu thiếp. Bị cáo Hậu Trọng là một tài chủ ở xóm miền núi, có một tiểu thiếp tên là Tống Tam Nương. Tống Tam Nương này có một cô cháu gái tên là Tống Di Đồng. Bị Hậu Trọng nhìn chúng nạp luôn về làm tiểu thiếp. Kết quả là Lý Chánh nhận thấy đây là một vụ loạn luân theo kiểu trưởng ấu. Đã từng đến khuyên răn, nhưng Hậu Trọng không màng gì tới. Cuối cùng, Bao Lý Chánh quyết định tố cáo lên quan trên. Dương Đô Chỉ cho đòi nguyên cáo và bị cáo lên đại đường, hỏi Hậu Trọng. Tống Tam Nương và Tống Di Đồng đều là tiểu thiếp của ngươi sao? Hậu Trọng thành thật đáp, dạ. Ngươi có biết Tống Di Đồng là cháu gái của Tống Tam Nương hay không? Dạ biết, Tam Nương đã từng nói với tôi. Hậu Trọng có vẻ rất thật thà, có sao nói vậy? Dương Nô Chỉ vừa tức vừa buồn cười, vỗ mạnh Kinh Đường Mộc. Ngươi rõ ràng biết hai người nọ là hai thế hệ lớn bé trong cùng một gia đình. Ngươi lại hốt hết cả hai về ổ của ngươi. Ngươi cũng thật là... Hậu Trọng dập đầu thưa. Nhưng tôi quả thật rất thích Di Đồng, nàng ta cũng nguyện ý theo tôi cả đời. Vậy cái ả Tam Nương gì đó của ngươi thì sao? Ngươi làm cách nào đối phó với ả? Ả không có ý kiến gì sao? Gia cảnh của họ rất khổ, cho nên Tam Nương hy vọng Di Đồng có thể theo tôi để có chỗ cậy nhờ. Dương Nô Chỉ lúc này có điểm khóc cười không được. Người muốn để ả có chỗ nương nhờ thì cũng không cần phải nạp ả vào làm tiểu thiếp chứ. Hậu Trọng thật thà dập đầu đáp. Hai người họ, người nào tôi cũng thích hết, bỏ lại ai tôi đều không nhẫn tâm. Dương Nô Chỉ tới giờ quả thực đã bị y chọc cho tức điên lên, cười mắt. Còn mẹ ngươi thật là bác ái quá ha. Đột nhiên câu nói của Hậu Trọng về chuyện chẳng nỡ buông bỏ người nào hết khiến cho lòng Dương Nô Chỉ chợt nhói lên. Hắn nhớ tới vị nữ tiền bối Liễu Nhược Băng võ công cực cao, lạnh lùng và mỹ lệ tuyệt luân. Hắn thoáng thấy đôi mắt đầy sự lạc lõng và thê lương của Liễu Nhược Băng, đôi mắt của người con gái đã bị hắn hồ đồ tước đoạt đi trinh tiết, của vị tỷ tỷ mà hắn thầm hy vọng sẽ sống cạnh nhau trọn đời nhưng không thể nào được như nguyện. Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người, trinh tiết của Liễu Nhược Băng đã bị hắn cướp đi. Trong xã hội Minh Triều, chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Như thế này, tự hỏi nàng còn có thể đối diện với nam nhân nào khác nữa. Cho nên, nàng đã từng lấy hết dũng khí nói ra nguyện vọng cùng hắn sống trọn đời bên nhau. Thứ nguyện vọng này tuy không hoàn toàn xuất phát từ ái tình, mà là do không còn lựa chọn nào khác, trong khi Dương Nô Chỉ lại không phải là kẻ mà nàng chán ghét. Cho nên, nàng mới đem chuyện chung thân ký thác lên người hắn. Dương Nô Chỉ đã từng nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này. Nếu như Liễu Nhược Băng vì cứu hắn mà mất đi sự trinh trắng, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm đối với nàng. Không được để nàng cơ khổ suốt đời, nếu không hắn sẽ chẳng còn là cái thá gì nữa. Nhưng mà Tống Vân Nhi đối với hắn một mực tình thâm, chỉ sợ sẽ nhanh chóng trở thành thiếp thân của hắn. Nhưng Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi lại là sư đồ. Thầy ở thời cổ đại có địa vị vô cùng cao, hợp với câu thiên địa quân thần sư, tức là trời đất vua cha và sư phụ. Sư quan trọng của sư phụ chỉ sau trời đất vua chúa và người thân. Ngoài ra còn có quân sư phụ, vị trí của người thầy còn lớn hơn cả cha ở trong thời phong kiến. Do đó, từ nguyên lý mà xét thì quan hệ sư đồ so với quan hệ cha mẹ con cái chẳng có gì khác biệt nếu xét về mặt bản chất. Do đó mới có câu nhất nhật vi sư, chung sanh vi phụ, tức là một ngày làm thầy thì cả đời làm cha. Vì thế, nếu hắn muốn chịu trách nhiệm với Liễu Nhược Băng, lại muốn cưới cả Tống Vân Nhi, biến hai người họ thành tiểu thiếp, thì chẳng phải đã phản lại luân thường giống như tên Hậu Trọng này hay sao? Tuy không biết sẽ chịu xử phạt cụ thể như thế nào, nhưng chức quan này của hắn coi như không làm được nữa. Dương Nô Chỉ nhìn bị cáo Hậu Trọng đang quỳ dưới đại đường, cảm giác như thấy bóng dáng của chính bản thân mình sau này. Khó khăn lắm hắn mới khôi phục lại từ trong cơn tình tự. Hắn cầm tờ cáo trạng lên xem, thấy Kim Sư Gia có phê lên đó mấy lời. Ván tử đề nghị như sau. Dĩ gian luận đánh 80 trượng. Sự tha tội loạn luân đánh 80 hèo, tức thời trong lòng hắn trầm hẳn xuống. Đại Minh luật có quy định, phàm là người có quan hệ họ hàng lớn nhỏ mà cùng lấy nhau, hoặc là cưới tỉ muội cùng cha các mẹ, hay con gái riêng của vợ với chồng trước, đều luận là gian dâm, và phàm mắc tội gian dâm thì đánh 80 trượng. Trung Quốc cổ đại cấm chỉ người lấy người họ ngoại hoặc là người thân không cùng bối phận với các thê thiếp, hoặc còn gọi là ngoại nhân hữu phục tôn chức ti ấu, hay nói cách khác là không thể cưới trưởng bối, người có vai vế lớn hơn, hoặc vãn bối, người có vai vế nhỏ hơn, của vợ hoặc tiểu thiếp để làm tiểu thiếp, nếu không hai bên tự nguyện chịu hình phạt tội thông gian. Nếu như bên nữ không tình nguyện mà cha mẹ bắt ép làm điều đó thì bị luận vào tội cưỡng gian. Dân Ô Chỉ không biết ở Minh Triều quan hệ sư đồ có thuộc về cái gọi là ngoại nhân hữu phục tôn chức ti ấu hay không, chỉ đoán là gần như thế. Như vậy có thể nói, nếu như hắn đồng thời cưới Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi là hai thầy trò thì phải chấp nhận cái gọi là dĩ gian luận này, bị coi là gian dâm và loạn luân thường. Biết được tin tức này, Dân Ô Chỉ không còn lòng nào thẩm án nữa. Chỉ căn cứ vào lời thẩm phán do Kim Sư Gia đã thảo ra để xử xong rồi bãi đường. Tống Vân Nhi cùng các cô gái nấp ở phía sau xem Dân Ô Chỉ thẩm án. Thấy hắn bãi đường rồi, xăm xăm đi thẳng, sắc mặt rất khó coi, đều không hiểu đã phát sinh chuyện gì. Dân Ô Chỉ cũng không nói chuyện với họ mà đi thẳng vào nội nha. Các cô gái không hiểu đầu cua tay nhau gì, chạy lúp xúp theo sau. Tống Vân Nhi kéo tay Dân Ô Chỉ. Huỳnh sao vậy? Sắc mặt Huỳnh rất khó coi. Không có gì, ta không được khỏe, trở về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Chúng nữ nghe thế mới khẽ thở phào. Tần Chỉ Tuệ nói, phu quân nhất định là do mấy ngày vừa rồi làm việc nhiều quá. Xong phân phó Hồng Lăng. Hồng Lăng, chờ một chút em làm món gì đó thiếu gia thích ăn, mát mát, ngon miệng một chút, dâng cho thiếu gia. Hồng Lăng gật đầu đáp ứng. Trở vào nội nha, Dương Nô Chỉ trực tiếp trở về thư phòng của mình. Đó là chỗ riêng của hắn, có kê một cái giường lớn. Hắn lột áo mão cánh chuồn ra, quẳng lên trên bàn, nằm ngửa người lên giường, hai tay kề sau ót, mắt nhìn vào màn trướng, lòng loạn cào cào. Lúc thì nghĩ tới gương mặt tinh nghịch xinh tươi của Tống Vân Nhi, lúc thì nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo, đơn côi của Liễu Nhược Băng. Tần Chỉ Tuệ yêu cầu mọi người không được quấy nhiễu Dương Nô Chỉ, để cho hắn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng Tống Vân Nhi vẫn lén lén chạy vào thư phòng, ngồi phịch xuống giường, vỗ vỗ Dương Nô Chỉ. Ai, rốt cuộc là có chuyện gì? Coi Hùng có vẻ như chẳng phải sinh bệnh mà lòng đầy tâm sự, rốt cuộc là chuyện gì hả? Tống Vân Nhi có nghĩ nát đầu cũng không thể đoán nổi và ngờ được những gì hiện có trong đầu óc Dương Nô Chỉ lúc này. Hắn làm sao có thể đem thứ tâm sự này nói cho nàng biết? Tống Vân Nhi thậm chí còn không biết sư phụ của mình cùng hắn đã có quan hệ gì. Nếu mà nàng biết được thì nhất định sẽ rất thương tâm. Tuy bản thân hắn chẳng cố ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Tống Vân Nhi. Hắn cầm lấy tay nàng khẽ cười. Ca ca không có gì, Vân Nhi đừng lo lắng. Tống Vân Nhi nghe lời của hắn ôn nhu như vậy, cười hì hì đáp. Vậy thì tốt. Dừng một chút, nàng lại hưng phấn nói. Huynh Thăng Đường thực sự có quyết đoán hơn cha muội nhiều. Ba hạ, hai năm ba gạt, loáng cái là xử xong. Nếu là cha muội, một án phải để vài ngày. Lúc nhỏ muội còn lén lén chạy ra xem người Thăng Đường xử án, sau đó thì lười không thèm xem nữa. Hơn nữa sư phụ của muội hàng ngày bức muội luyện võ, không có rảnh để đi xem. Nghe nói đến sư muội của nàng, lòng Dương Đô Chỉ liền nhói lên một cái, nhưng nét mặt lại chẳng lộ ra chút gì. Sư phụ của muội đối với muội rất nghiêm sao? Cái đó đương nhiên, sư phụ giống như đòi mạng về đó, có lúc muội nghịch ngợm lười biếng còn bị trách phạt nữa. Tống Vân Nhi tuy rậu môi nói nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tự hào và cảm kích, cho thấy tình sư đồ của họ rất thâm sâu. Sư phụ của muội đâu, sao không đến tìm muội? Dương Đô Chỉ dùng hết khả năng bình ổn ngữ điệu, cuối cùng lại chêm vào một câu. Bà ta không quan tâm đến sự tiến triển võ công của muội sao? Đương nhiên là quan tâm, Tống Vân Nhi liền nói, cúi người xuống, thần thần bí bí cho biết. Kỳ thật sư phụ của muội đều theo sau chúng ta suốt dọc đường đó chứ. Hả? Toàn thân Dương Nô Chỉ hơi chấn động, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Hắn vội vã che giấu, cố làm ra vẻ ai oán bảo. Vậy sao muội không chịu cho ta hay? Sư phụ của muội đến thì chúng ta phải nên nhiệt tình khoản đãi chứ. Sư phụ của muội không cho. Tống Vân Nhi tuy phát hiện vẻ thất thái của Dương Nô Chỉ, nhưng vẫn không hề nghĩ gì mà xa xôi nói. Sư phụ của muội nói, người chỉ đến xem coi võ công của muội tiến triển thế nào, chỉ điểm cho muội mấy ngày, rồi sau đó sẽ đi. Ngẫm nghi một chút, nàng hơi bối rối bổ sung. Muội không cho huynh biết, nhân vì sư phụ của muội nói là người không muốn gặp người lạ. Người không có liên quan sao? Dương Nô Chỉ thầm cười khổ trong lòng. Ta sao lại trở thành người chẳng có dính dáng gì thế này rồi? Nếu muốn xét về quan hệ thân mật, chỉ sợ trên thế giới này chỉ có ta là người thân mật nhất với sư phụ của muội mà thôi. Dương Nô Chỉ hỏi, vậy sư phụ của muội đâu rồi? Bà ta hiện giờ ở đâu? Muội cũng không biết, nhưng mà sư phụ của muội bảo muội đêm nay đến một ngọn núi nhỏ phía Nam Thành chờ người ở đó. Chú thích, dĩ gian luận, tức là xét xử dưới góc độ gian dâm, loạn luân, đã được bàn rất kỹ ở trong Đường Luật Sơ Nghị do trưởng tôn Vô Kỵ đời Đường soạn ra. Các đời sau hầu hết là kế thừa, tất cả những quy phạm pháp luật này đều tập trung giải quyết các con huệ hôn nhân loạn luân, bao gồm hôn nhân giữa những người cùng họ hàng và những người cùng sống chung trong gia đình hoặc có mối quan hệ gần gũi, dù không có chung dòng máu. Quan hệ này được coi là làm loạn luân thường, vì kết tội gian dâm loạn luân, xử phạt rất nặng. Trong hiện thực thì hình thái tồn tại của hành vi loạn luân thường rất khác biệt nhau, cho nên cần phải phân loạn luân dưới góc độ sinh học và góc độ xã hội học. Về mặt sinh học thì loạn luân xác định là dựa trên các hành vi tính dục giữa những người có cùng huyết thống, được nhìn dưới góc độ di truyền. Còn hành vi loạn luân theo quan niệm xã hội học thì quan hệ sinh dục giữa những người có cùng huyết thống ngoài ra còn có mối quan hệ giữa những người tuy không cùng dòng máu nhưng được coi là thân thuộc với nhau. Cụ thể như là nhân thân, tức là cha chồng nàng dâu, mẹ vợ con rể. Quan hệ máu huyết trên danh nghĩa như cha mẹ nuôi với con trai con gái nuôi, cha mẹ kế với con kế. Hay tất cả những hành vi giới tính giữa hai đối tượng, cân thân cận bị phong tục hay pháp luật của các vùng miền đó cấm đoán, nhằm duy trì tôn tư và luân thường trong xã hội. Theo pháp luật truyền thống của Trung Quốc thì lấy điển hình của đời Đường, coi việc làm loạn luân chẳng khác gì loài cẩm thú. Loạn luân nhân là cẩm thú hành, xử phạt rất nặng, trong đó có quy định hai loại hình thái là loạn luân hôn nhân giữa những người có cùng dòng máu và tính loạn luân giữa những người được coi là thân thuộc dù không cùng dòng máu. Ví dụ như là những điều quy định như sau: có quan hệ tính dục với thê thiếp của người thân, bao quát là bá thúc, tổ mẫu cùng tộc, vợ huynh đệ đồng tộc, vợ của cháu họ, vợ của con của cháu, bà hay mẹ của chú bác, đường thúc, bá mẫu, vợ đường huynh, đường đệ. Tuy không có mối quan hệ huyết thống nhưng vẫn bị xử phạt dĩ gian luận, đày phạt 2 năm, cách ly, đánh 100 trượng. Xét theo tình tiết ở trong chuyện, nếu như Dương Nô Chỉ lấy cả hai sư đồ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi thì có thể bị ghép vào tội làm loạn luân thường, là loạn luân ở dưới góc độ xã hội học. Đây cũng là một trong những thách thức cho tác giả để quyết tâm tình huống của câu chuyện. Chương 236: Sầu khổ. Dương Nô Chỉ hưng phấn ngồi nhỏm dậy. Ta cũng muốn đi. Huynh đi làm cái gì? Tống Vân Nhi kinh ngạc hỏi. Người đâu phải sư phụ của huynh. Nhưng người là sư phụ của muội, muội lại là muội muội của ta, do đó người cũng là sư phụ của ta. Ta đương nhiên cần phải đi gặp mặt lão nhân gia người. Tống Vân Nhi phỉ cười. Còn lão nhân gia này, lão nhân gia nọ, muội đang nói cho huynh biết rồi, sư phụ của muội không già, mới có hơn 30 tuổi thôi. Thì cũng cứ là lão nhân gia. Dương Nô Chỉ cố ý vừa khù khờ vừa nhiệt tình. Sư phụ của muội đã đến, ta không ra mặt tiếp đãi. Người biết thì nói sư phụ của muội không muốn gặp người, không dính dáng gì đến ta. Người không biết thì nói ca ca của muội không biết cách làm người. Tống Vân Nhi cười hì hì đáp. Vậy thì được thôi. Nếu như huynh có thành ý như vậy, muội sẽ đưa huynh đi gặp sư phụ của muội. Dù gì thì muội cũng muốn lão nhân gia có thể ở với muội mấy ngày. Muội cũng rất nhớ người. Như vậy thì tốt quá. Sư Nô Chỉ thầm nghĩ. Ta cũng nhớ nàng ấy muốn chết đây. Tuy nhiên, hắn vẫn ra vẻ ngu ngơ hỏi. Đúng rồi, chờ một lúc ta gặp sư phụ của muội, ta nên xưng hô như thế nào? Ta gọi người là lão nhân gia có được không? Tống Vân Nhi cười khanh khách. Gọi loạn cái gì vậy? Sư phụ của muội họ Liễu, huynh cứ gọi người là Liễu tiền bối là được. Họ Liễu, tính cách nhất định là ôn nhu như cảnh liễu vậy ha. Hèn gì, dạy ra một đồ đệ cũng vô cùng ôn nhu như muội. Tống Vân Nhi ẹo người, cái đó thì đương nhiên, sau đó nói tiếp. Ăn cơm tối xong chúng ta sẽ đi, nhưng mà đám tiếp tân hộ vệ của huynh giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, y nói là bám dính sát nhau, phải làm sao bây giờ? Vứt họ cho khuất mắt thì không thể được. Dương Nô Chỉ trầm tư một lúc rồi nói, như vậy đi, đến lúc đó ta bảo bọn họ chờ ở dưới, bọn họ bảo họ là ta và muội muốn lên đồi chơi, bọn họ chờ ở dưới là được. Tống Quân Nhi lắc đầu, khẳng định là không được. Huynh lần trước bị cường nhân bắt đi, các hộ vệ của huynh suýt chút nữa là bồi táng cùng huynh, do đó bọn họ không thể khinh thường để huynh rời khỏi thị tuyến của họ. Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ, điều này cũng đúng, nhưng hắn lập tức động tâm nói, sư phụ của muội võ công cao cường như vậy, bọn họ nhất định không phát hiện được đâu. Để cho bọn họ đến cũng chẳng sao, chờ chúng kiểm tra xong lại cho chúng xuống đồi chờ đợi, sau đó chúng ta mới đến gặp sư phụ của muội, xem ra chẳng có vấn đề gì đâu. Tống Quân Nhi vui vẻ gật đầu. Bàn xong chuyện này, tâm tình của Dương Nô Chỉ khá lên hẳn. Đến lúc này tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền chạy vào. Thiếu gia, rượu thịt đã chuẩn bị xong, nhị phu nhân, tam phu nhân và tứ phu nhân, à Bạch cô nương, đều đang chở hai người. Mọi người nói là muốn chúc mừng cho sự thành công trong việc thăng đường thẩm án của thiếu gia hôm nay. Dương Nô Chỉ rất vui, nghe nói có rượu uống lại càng cao hứng, kéo Tống Vân Nhi chạy vào phòng khách. Thấy thức ăn đã bày đầy một bàn lớn, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tỉnh và mẹ con Bạch Tú Mai đều đang ngồi bên bàn chờ hai người bọn hắn. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền, Hồng Lăng, Oái Nhi ở một bên săn sóc, Kha Nhi và các cô gái Lê Viên thì ăn ở một chỗ khác. Tần Chỉ Tuệ và mọi người chia nhau kính rượu Dương Nô Chỉ, cung hỉ cho phu quân kỳ khai đắc thắng. Dương Nô Chỉ trước giờ không hề từ chối rượu, hiện giờ biết nơi hạ lạc của Liễu cô nương, trong lòng càng cao hứng hơn, nên lời đặc biệt nhiều. Tần Chỉ Tuệ và mọi người không hiểu vì sao Dương Nô Chỉ đêm nay vui vẻ như vậy, nhưng thấy hắn cao hứng cũng vui vẻ theo. Trời tối hẳn, Dương Nô Chỉ nói với Tần Chỉ Tuệ và các thế thiếp là mình phải ra ngoài bái phỏng hương thân địa phương, xong việc sẽ quay về. Tần Chỉ Tuệ và các nàng đều không nghi ngờ gì, dặn dò hắn mau trở lại. Dương Nô Chỉ mang theo Tống Quân Nhi ra khỏi nội trạch của nha môn. Nam Cung Hùng mang theo năm tiếp thân hộ vệ bước tới, biết Dương Nô Chỉ chuẩn bị ra ngoài, liền chuẩn bị gọi hộ vệ đi theo. Dương Nô Chỉ nhanh chóng ngăn lại. Ta và Vân Nhi muốn đi ra ngoài thành đi vòng vòng, không cần phải gọi những hộ vệ khác, các người đi theo là đủ. Nam Cung Hùng biết Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi tuy gọi nhau là huynh muội, nhưng tỉnh lại như phu thê. Hơn nữa Tống Vân Nhi võ công cao cường, ngay cả bản thân y cũng không phải là đối thủ, cho nên có nàng ta bên cạnh Dương Nô Chỉ, nếu như có nguy hiểm gì mà ngay cả Tống Vân Nhi cũng không ngăn cản được, thì hộ vệ có nhiều hơn đi nữa cũng chẳng ích gì. Nam Cung Hùng dặn dò bọn hộ vệ cẩn thận giới bị cho nha môn, lại mang theo các tiếp thần hộ vệ khác cưỡi ngựa đi theo Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi ra ngoài thành. Trao đổi với quan giữ cửa thành là ra ngoài có chút việc, chờ một chút sẽ về ngay. Cả đoàn người rời khỏi cổng thành ở phía nam, chạy thẳng đến một hòn núi nhỏ ở hướng chính nam. Đó là một ngọn núi có đám tùng thấp và cỏ tranh mọc dày. Nam Cung Hùng mang theo các hộ vệ đi dò xét quanh núi, không phát hiện ra tình huống khả nghi gì. Dương Nô Chỉ lệnh cho họ xuống dưới núi chờ đợi. Nam Cung Hùng sợ hắn gặp nguy hiểm không chịu đi xuống, cho đến khi hắn cố ý nồng nhiệt ôm bờ eo nhỏ của Tống Vân Nhi, lệnh cho họ lập tức hạ sơn, thì Nam Cung Hùng bây giờ mới chắp tay xá giải đáp ứng, dẫn theo năm hộ vệ xuống dưới núi chờ đợi. Sáu người này đều là cao thủ trong cao thủ, có thể một đấu cả trăm, cho nên lập tức phân ra thủ ở các đường nhỏ lên núi. Núi này không lớn, lại có Tống Vân Nhi ở trên, cho nên Nam Cung Hùng cũng không lo lắng mấy. Trên tiểu sơn, do núi đầu xuân lất phất, không còn lạnh nữa, Tống Vân Nhi khẽ tránh khỏi vòng tay Dương Nô Chỉ cáu. Huynh chửi chiêu này không còn chiêu nào khác nữa sao? Dương Nô Chỉ bối rối. Có thì có, nhưng mà không hữu dụng như chiêu này. Tống Vân Nhi khẽ rậu môi nháy hắn, ánh mắt long lanh, sự ôn nhu không thể nói thành lời. Dương Nô Chỉ hơi kinh ngạc, không ngờ tên giả tiểu tử Tống Vân Nhi này lại có nét đằm thắm dịu dàng như vậy. Liền kéo nàng ta ngồi xuống trên một tảng đá dài. Lòng Dương Nô Chỉ vô cùng rộn nhịp, nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng gặp lại Liễu Nhược Băng, tưởng đến dung nhan xinh đẹp lạnh lùng của nàng cùng ánh mắt lạc lõng bất lực. Lòng hắn vừa vui vừa buồn, hạ quyết tâm là đêm nay dù thế nào cũng phải thuyết phục nàng ta về ở cùng với mình. Tuy Dương Nô Chỉ không biết chuyện hôn nhân tiếp theo nên xử trí thế nào, nhưng nguyện vọng duy nhất hiện giờ của hắn là làm sao thuyết phục Liễu Tỷ Tỷ ở lại. Có những chuyện khác thì sau này hắn nói. Gió núi lại thổi đến, lần này có chút lành lạnh. Dương Nô Chỉ chỉ mặc áo thường, hơi có vẻ mong manh, cho nên run lập cập vài cái. Tống Vân Nhi có võ công cho nên không cảm thấy lạnh. Thấy Dương Nô Chỉ như thế, cười cười ra vẻ rộng rãi, khoác tay vào ôm vai hắn bảo. Ca, thân thể của huynh yếu quá. Huynh tuy không thích học võ, nhưng mà muội sau này có thể dạy cho huynh vài pháp môn làm cho thân thể tráng kiện. Có được thân thể khỏe mạnh dù sao vẫn tốt hơn là không. Dương Nô Chỉ vuốt vuốt mũi đáp. Thân thể của ta cũng không tệ, nhưng chính vì nghĩ sắp được gặp sư phụ của muội cho nên hơi có phần khẩn trương. Tống Vân Nhi cười bảo. Có gì đâu mà khẩn trương, sư phụ của muội hòa ái lắm, chưa bao giờ phát cáu vô cớ. Dương Nô Chỉ thầm bảo. Sư phụ của cô mà hòa ái, nếu như những hành vi của nàng ta như thế mà gọi là hòa ái, thì cọc cái nhất định nên gọi là ôn nhu. Chờ một lúc sau, trên núi vẫn yên lặng, Liễu Nhược Bằng không hề xuất hiện. Từ từ Tống Vân Nhi cũng bắt đầu sốt ruột. Sao sư phụ còn chưa tới? Cách thời gian ước định với sư phụ đã quá nửa canh giờ. Dương Nô Chỉ cũng sốt ruột nhưng lại an ủi Tống Vân Nhi. Cũng có thể là sư phụ gặp chuyện gì đó nên đến trễ. Không sao, chúng ta có thời gian mà. Dù sao cũng không gấp, cứ từ từ mà chờ. Tống Vân Nhi gật đầu. Mặt trăng từ từ xuất hiện, đó là mặt trăng hơi non, tinh nghịch lấp ló qua ngọn cây. Giống như cô bé e ấp thẹn thùng, len lén nhìn hai người họ một cái, rồi biến mất sau rặng cây. Côn trùng đêm xuân bắt đầu rạ rích, bối cảnh thật là tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta phải rùng mình. Nhưng tâm tình của Dương Nô Chỉ càng lúc càng trầm trọng. Liễu Nhược Băng nhất mực không lộ diện, chẳng lẽ nhân vì con Nam Cung Hùng thủ ở các con đường nhỏ lên núi cho nên nàng không thể lên. Nhưng mà thứ khả năng này nhanh chóng bị phủ định. Đừng nói gì là có 6 hộ vệ, cho dù có hơn gấp 10 lần như thế, với thần thủ của Liễu Nhược Băng thì muốn bất chỉ bất giác xuất hiện trên núi này là chuyện vô cùng dễ dàng. Chẳng lẽ vì nàng biết là hắn có mặt tại đây cho nên không muốn gặp hắn, nhất mực không chịu lộ diện. Lòng Dương Đô Chỉ từ từ dâng lên sự chua xót. Khi nghĩ đến chuyện Liễu Nhược Băng ngỏ lời cùng hắn tới nơi chân trời, đất biển. Sống bên nhau đến trọn đời, hắn không chịu đáp ứng. Rồi nhớ đến ánh mắt lẻ loi, trơ trọi của nàng lúc đó, lòng hắn lại đau nhói từng cơn. Cũng có thể ánh trăng không chịu chứng kiến cho sự thương tâm của Dương Đô Chỉ, cho nên len lén chui vào trong tầng mây, khiến cho cảnh trí trên ngọn núi nhỏ lúc này càng thê lương ảm đạm. Tống Vân Nhi từ từ đứng dậy, đi đi đại lại trên triển núi, nóng lòng lầu bầu vài tiếng, sau đó lại ngồi xuống. Dương Nô Chỉ càng lúc càng tuyệt vọng, ý nghĩ trong lòng từ từ biến thành hiện thực. Liễu Nhược Băng không muốn gặp hắn cho nên không lộ diện. Dương Nô Chỉ thu hai đùi lại, hai tay ôm chân, cằm cúi sát xuống dựa lên đầu gối, ngơ ngẩn nhìn con đường uốn éo mông lung từ dưới núi đi lên. Tống Vân Nhi cuối cùng nhẫn nại không được nữa, đứng lên cất tiếng gọi. Sư phụ, sư phụ, Vân Nhi ở đây chờ người, người sao còn chưa tới à? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng từ nơi rất xa và nhỏ dần. Tống Vân Nhi ủ rũ vô cùng. Sư phụ của muội trước giờ không bao giờ đến muộn, người nhất định là nhìn thấy bọn huynh, không muốn gặp các huynh, sau đó mới không lộ diện. Hiện giờ cách thời gian ước hẹn rất lâu rồi, người còn không đến thì có nghĩa là không đến nữa. Tống Vân Nhi lại đứng lên, đưa tay che mắt nhìn xuống núi, thường thầm bảo. Ca, chúng ta quay về thôi. Dương Nô Chỉ cũng chán nản cực điểm, gật gật đầu, từ từ đứng dậy nói. Vân Nhi, đều là lỗi của ta. Sư phụ lão nhân gia người không muốn gặp ta, thế mà ta nhất quyết tới đây, nên mới ra cớ sự thế này. Tống Vân Nhi muốn an ủi Dương Nô Chỉ một chút, nhưng không biết nói như thế nào bây giờ, chỉ biết kéo tay hắn từ từ xuống núi. Đi được mấy bước, lòng Dương Nô Chỉ sầu muộn cùng cực, đột nhiên tránh thoát khỏi tay Tống Vân Nhi, chạy ngược trở lên trên núi, hai tay đưa lên miệng, lớn tiếng hô. Liễu tiền bối, Dương Nô Chỉ đặc biệt đến bái kiến lão nhân gia người, thỉnh hiện thân tương kiến. Trên gò cao chỉ có tiếng gió hiu hiu cùng thanh âm vang vọng dần xa của Dương Nô Chỉ, chờ một lát nữa mà chẳng có hồi âm. Tống Vân Nhi đến sau lưng hắn, ủ ê nói. Ca, đừng gọi nữa, sư phụ người sẽ không xuất hiện đâu. Lòng Dương Đô Chỉ đau khổ cùng cực, không biết sau này còn có thể gặp lại Liễu tỷ tỷ nữa không. Đột nhiên lấy hết quyết tâm, vén y bảo quỳ phịch xuống đất, bi thương nói: Liễu tiền bối, tại hạ tự biết là vô lý, đặc biệt đến xin thỉnh tội, chỉ cầu tiền bối có thể hiện thân tương kiến. Nói liền ba lượt, nhưng những gì đáp lại chỉ là tiếng gió đập vào cành tùng xào xạc. Dương Nô Chỉ khổ quá hóa liều, quỳ rạp xuống đất: Tiền bối nếu không chịu gặp, Thu Chỉ quỳ mãi không thôi. Lòng hắn bây giờ đầy nỗi thê lương, lệ nóng không biết ứa ra từ lúc nào. Tống Vân Nhi cũng quỳ phịch xuống cạnh Dương Nô Chỉ, rưng rưng khóc. Lâu lắm, tai Dương Nô Chỉ chợt nghe một tiếng thở dài rất quen thuộc: Đứng lên đi. Là Liễu tỷ tỷ. Dương Nô Chỉ vui mừng, lấy hết sức ngẩng đầu lên thật nhanh. Quả nhiên Liễu Nhược Bang đang đứng trước hắn có vài bước, quần áo trắng tinh, tóc dài phấp phới, sự siêu nhiên thoát tục không thể tả thành lời. Liễu tỷ, Liễu tiền bối. Dương Nô Chỉ hoan hỉ đến nỗi trái tim muốn vỡ toác ra, ngạn ngào lên tiếng gọi. Ngày ấy Liễu Nhược Bang ly khai Dương Nô Chỉ tâm loạn như ma. Nàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày tự bản thân sẽ hãm nhập vào lưới tình. Nàng từ nhỏ đến lớn một lòng khổ luyện võ công, vốn cho là tâm của mình đã như mặt nước tĩnh lặng. Để giúp Đỗ Nhi độc chiếm hoàn toàn tình cảm của Dương Đô Chỉ, nàng đã bắt Dương Đô Chỉ đi để dùng uy bức, suýt chút nữa hại chết ý trung nhân của Đỗ Nhi. Và vì cứu người, kết quả trinh tiết của nàng ngược lại bị ý trung nhân của Đỗ Nhi này hồ đồ cướp mất. Chờ cho đến lúc thất thân rồi, nàng mới phát hiện thì ra mình vốn là một nữ nhân, cũng khát vọng hạnh phúc sinh hoạt như bất cứ nữ nhân nào khác. Tuy nhiên, tính cách cô ngạo của nàng không cho phép nàng cùng phân hưởng phu quân với nữ nhân khác. Cho nên, nàng mới lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả, đề nghị Dương Đô Chỉ cùng nàng tư bôn, bỏ lại hết tất cả mọi sự trên đời. Chỉ có điều, Dương Đô Chỉ không thể làm được, và Liễu Nhược Băng mang theo nỗi tuyệt vọng rời bỏ Dương Đô Chỉ. Chờ khi bình tĩnh lại, nàng mới biết ý nghĩ và cách làm như thế không thực hiện chút nào. Dương Nô Chỉ có quá nhiều điều vướng víu, ít nhất hắn còn có mẹ già cần phải chiếu cố. Và thế là nàng quyết định quên Dương Nô Chỉ đi, quên đi tất cả, tiếp tục những tháng ngày thanh tu khổ hạnh như tăng lữ. Chỉ có điều chỉ ít ngày sau, nàng phát hiện bản thân đã không thể nào làm được chuyện đó lần nữa. Tâm tư vốn thanh tĩnh như mặt nước hồ thu của nàng không còn có thể tĩnh lặng được nữa. Trong đầu óc không ngừng hiện lên hình bóng của Dương Nô Chỉ. Thậm chí nàng còn thoang thoảng người được ở đâu đó khí tức nam tử toát ra từ người hắn, khiến cho tim nàng cứ đập rộn nhịp lên. Nàng thật khổ sở, nàng từ từ phát hiện, sau khi trinh tiết của nàng bị nam nhân quật cường đó cướp mất, thì con tim của nàng cũng bị hắn cướp đi luôn. Chịu đựng đủ sự giày vò đầy đọa về tinh thần, nàng cuối cùng cũng không kháng cự được sự giày vò của nội tâm, quyết định âm thầm bám theo bọn họ. Nàng không dám gặp Dương Lưu Trì, vì nàng biết cho dù có gặp cũng không có kết quả gì. Nàng biết rất rõ nàng làm như thế là rất ngốc, nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, không còn lựa chọn. Nhân vì ít nhất như thế thì nội tâm của nàng mới có chút xíu bình an. Đêm nay trên ngọn đồi nhỏ này, vừa nhìn thấy Dương Đô Chỉ là nàng giống như một cô gái mới lớn, lần đầu đi ước hẹn, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Nhưng tiếp theo đó, nàng còn cảm nhận được sự bi thương vô hạn, vì sự vô vọng trong tương lai của đoạn tình ái này. Kỳ thật, nàng vừa muốn ngờ nghệch chạy đến bên cạnh Dương Nô Chỉ, lại không muốn nhìn thấy mặt hắn, bởi vì nàng biết hắn không thể nào cấp cho nàng thứ cảm tình mà nàng hy vọng. Cho đến khi Dương Nô Chỉ lưu lộ chân tình, dung hóa mọi thứ đắn đo của Liễu Nhược Băng, đánh tan mọi cố kỵ trong tâm nàng, nàng mới hiện thân. Tống Quân Nhi hô lên cả kinh, chạy vọt lên lao vào trong lòng Liễu Nhược Băng. Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi, quá tốt. Nói xong, vừa nhảy vừa mừng, vô cùng cao hứng. Liễu Nhược Băng vuốt nhẹ tóc của Tống Vân Nhi. Nhà đầu ngốc, sư phụ có chút chuyện nên đến muộn, còn cho là người đã đi rồi. Xong nhướng mắt nhìn Dương Nô Chỉ, điềm đạm hỏi. Vị này, Tống Vân Nhi thân mật dựa hẳn vào lòng Liễu Nhược Băng, giống như một cô gái nhỏ dựa vào lòng mẫu thân. Sư phụ, đây chính là ca ca Dương Nô Chỉ mà con từng nói với người. Hiện giờ huynh ấy đang nhậm chức chi huyện của Thanh Khê huyện này, rất có bản lãnh, lợi hại lắm. Lòng Dương Đô Chỉ rúng động, lập tức biết là mình nên là vào địa vị gì, liền dập đầu thưa. Liễu tiền bối tại thượng, thỉnh nhận của Thu Chỉ một lạy. Liễu Nhược Băng khẽ tránh qua một bên. Dương đại nhân, không cần như thế, lão thân thật không dám đảm đương, thỉnh thứ lên nói chuyện. Lão thân, Dương Luân Chỉ lúc này lòng như hoa nở, hơi có chút tức cười về cách tự xưng của Liễu Nhược Băng. Đứng thẳng người dậy, bước lại nhìn gương mặt sáng như trăng rằm của nàng, tâm tình kích động. Liễu tiền bối, tại hạ mong chờ người đến khổ. Liễu Nhược Băng cười nhẹ. Dương đại nhân, vì sao lại nói như vậy? Lão thân thật không dám đảm đương. Dương Đô Chỉ cùng thân nói, ngài là sư phụ của Vân Nhi, tôi và Vân Nhi coi nhau như huynh muội, cho nên người cũng là sư phụ của tôi. Tôi nghe Vân Nhi nói, ngài cũng là đi suốt dọc đường theo, nhưng thủy chung lại vô duyên tương kiến. Dương Đô Chỉ theo lý phải tận tình địa chủ, cho nên hôm nay cuối cùng gặp được sư phụ, tại hạ vui vẻ phát cuồng. Thỉnh sư phụ cùng tôi về huyện nha, để vạn bối tận hết tâm ý. Liễu Nhược Băng khẽ khẽ mỉm cười. Ta không phải là sư phụ của ngươi, ngươi nên gọi ta tiền bối thì hơn. Tiếp theo đó lại hỏi, 6 cao thủ đang lên núi có phải là hộ vệ của ngươi không? Dương Đô Chỉ giỏng tai, chỉ nghe được tiếng xào xạc của cành tùng. Nhìn sang Tống Vân Nhi cũng thấy nàng hơi kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu vui mừng đáp. Đúng vậy, là có mấy người đang lên, xem ra là mấy hộ vệ ca ca của con. Lời vừa dứt thì sau lưng đã chuyển tới giọng nói của Nam Cung Hùng. Đại nhân, ngài không sao chứ? Dương Nô Chỉ quay đầu lại, thấy mấy thức thân hộ vệ án tay lên cán đao, đứng cách đó không xa, cảnh giác nhìn Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng lúc này đã đổi sang mặc y phục trắng toàn thân, lại không che mặt, cho nên Nam Cung Hùng không nhận ra. Dương Nô Chỉ cười đáp, không sao, vị này chính là sư phụ của Tống Cô Nương, là người của chúng ta, yên tâm đi. Các người mau xuống trước đi. Nam Cung Hùng cùng thân thi lễ rồi dẫn các hộ vệ lùi xuống dưới. Dương Nô Chỉ lại nói với Liễu Nhược Băng, công phu của tiền bối quả thật là giỏi, mấy hộ vệ của tôi đều là cao thủ cẩm y vệ hoặc là đại nội thị vệ, thế mà không phát hiện được tiền bối lên đây như thế nào. Liễu Nhược Băng dùng giọng như chuông ngân đáp, công phu của chúng cũng không tệ, gần như đã phát hiện được ra ta. Dương Nô Chỉ cười đùa tí tửng, cái đó giống như là đắp nối chưa xong thì chưa thể kể là hoàn tất. Tiền bối lão nhân gia cùng chúng tôi về huyện nha đi. Tống Vân Nhi ôm cánh tay của Liễu Nhược Băng. Đúng rồi, sư phụ, cùng chúng con trở về đi. Trước đây người ở cùng con tại huyện nha một lần cả mấy năm. Ngày ngày đều bảo vệ con, hiện giờ lâu lắm rồi con không được gặp người. Liễu Nhược Băng khẽ vuốt mái tóc dài của Tống Vân Nhi, yêu thương nói. Nhà đậu ngốc, võ công của con hiện giờ đã thành, người cũng đã lớn, ta còn suốt ngày bên cạnh con để làm gì? Con không chịu, Tống Vân Nhi nhõng nhẽo, óng nghẹo thân người. Con cứ muốn người bên cạnh con còn nhiều thứ chưa biết lắm, cần người phải dạy cho con. Dương Nô Chỉ cũng tiếp lấy thoại đề. Đúng là tiền bối, tại hạ thành tâm thịnh người ở huyện nha thật lâu thật dài. Một là có thể chỉ điểm cho Vân Nhi võ công. Hai là tại hạ cũng muốn học một vài món phòng thân từ tiền bối. Thỉnh xin sư phụ vui lòng chỉ dạy. Tống Quân Nhi kỳ quái hỏi, cái gì, huynh muốn học võ? Huynh trước giờ chẳng phải là ghét học võ nhất hay sao? Dương Nô Chỉ cười ha hả đáp, lúc này lúc khác chứ, gặp được cái thế cao nhân như sư phụ lão nhân gia người chỉ điểm, một chiêu nửa thức cả đời cũng dùng không hết. Tuy không mong hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể, đó chẳng phải là điều mà muội hy vọng hay sao? Tống Quân Nhi cười nói, đúng đúng, ca, thân hình và xương cốt của huynh quá yếu. Nếu như sư phụ của muội chịu chỉ điểm cho huynh một ít, thì nhất định huynh sẽ hưởng dụng suốt đời. Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt Dương Nô Chỉ một cái, lời nói vẫn vô cùng băng lãnh. Ta không thu đồ đệ nữa. Dương Nô Chỉ nhìn ánh mắt băng lãnh và sáng rực như sao ở trên trời, lập tức biết ý tứ của nàng. Vừa mới nói, nếu như hắn bái nàng làm thầy, một khi xác định quan hệ sư đồ, thì hai người không thể nào hôn phối với nhau được nữa, vì như vậy sẽ phản lại trật tự lớn nhỏ, loạn luân chính tông. Nghĩ đến chi tiết này, lòng hắn vui rộn lên. Xem ra, Liễu Nhược Băng vẫn còn hy vọng có một ngày có kết quả gì đó cùng với hắn, hay chí ít là trong tiềm thức của nàng đã nghĩ như vậy. Dương Nô Chỉ vội vã gặp người thưa. Văn bối không dám mơ ước xa xôi là có thể liệt nhập vào môn hạ của tiền bối. Sách có câu là tạo văn đạo, tịch khả, tử dĩ, có nghĩa là sớm nghe thuyết đạo, hoàng hôn chết đi cũng đáng. Chỉ cần sư phụ có thể chỉ điểm chút ít thì tôi đã hài lòng thỏa dạ, chủ yếu chính là hy vọng sư phụ người không còn phiêu lưu đây đó nữa. Liêu Nhược Băng nhìn Dương Nô Chỉ, đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia hân úy, tiếp theo đó lại ảm đạm lại ngay, u uất nói: vốn là khách giang hồ, sợ gì giang hồ khổ, ta chỉ đến gặp đồ nhi của ta rồi sẽ đi ngay. Dương Nô Chỉ cực gấp, lòng nghĩ Liêu Nhược Băng này tâm cao khí ngạo, nếu như không chịu khẩn cầu quyết liệt thì nhất định sẽ không có hiệu quả gì, do đó lập tức cúi người thảm thiết thưa: Liễu tiền bối, thỉnh cứu tính mệnh của tôi. Nghe được câu này, ngay cả Tống Vân Nhi cũng giật mình cả kinh. Liễu Nhược Băng trầm giọng hỏi: Dương đại nhân nói lời này là ý gì? Tiền bối là sư phụ của Vân Nhi, vãn bối không dám giấu giếm, vãn bối kỳ thật là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, thụ ý chỉ của hoàng thượng tập nã Kiến Văn dư đảng, đã bị Kiến Văn coi là cái đinh trong mắt, cái nhọt ở trong thịt, đã từng thử ám sát mấy lần. Nếu không phải là được Vân Nhi tương cứu, thì vãn bối đã táng mệnh xuống suối vàng. Tiền bối võ công cái thế, thỉnh xin tiền bối cứu mạng. Liễu Nhược Băng ngẩn người hỏi: cái gì? Người là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của triều đình? Vâng. Rõ ràng là Tống Vân Nhi đã không đem thân phận chân thật của Dương Nô Chỉ nói cho sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng biết. Dương Nô Chỉ móc từ trong người xa cái yêu bài cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ trao cho Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng không tiếp lấy, chỉ liếc nhìn một chút, gật đầu, điềm đạm bảo: ngươi không phải là có nhiều hộ vệ như vậy sao? Võ công của chúng đều không tệ. Dương Nô Chỉ thu lại yêu bài cất kỹ, đáp: hộ vệ của tôi dùng đối phó với những tên nhị lưu thì chẳng thành vấn đề, chứ nếu đối thủ là cao thủ nhất lưu thì chỉ sợ chúng sẽ nuốt không trôi. Liễu Nhược Băng vuốt ve mái tóc của Tống Vân Nhi: ngươi không phải còn có Vân Nhi hay sao? Nó đã học được hết chân truyền của ta, bảo hộ cho người thừa sức, cần ta để làm gì? Tống Vân Nhi cười hì hì nói: sư phụ, người đừng có khen con nữa, so sánh với người còn kém tới một trời một vực đây. Lần trước đến Vân Nhai Sơn gặp phải đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn, võ công siêu cường, đồ nhi suýt chút nữa đã chết ở trong tay y. Rất may là ca ca của con có ám khí lợi hại, giết chết Hồng Ưng, cho nên mới cứu lại được tính mệnh của đồ nhi. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Nô Chỉ hỏi: thật sao? Nếu như Dương đại nhân có ám khí xuất sắc như vậy thì còn sợ gì Kiến Văn dư đảng tới ám sát? Ta cũng không giúp ích gì được đâu. Nói xong, ánh mắt của nàng lóe lên một chút hoảng loạn. Giây phút hoảng loạn này đương nhiên không tránh được ánh mắt sắc bén của Dương Nô Chỉ. Hắn ngầm hiểu rõ Liễu Nhược Băng nhất định đang nghĩ đến chuyện ở trên vách đá cao sau khi hắn dùng súng đánh bại nàng, rồi dùng miệng hút máu độc do rắn cắn, sau đó kiểm tra âm đạo. Nghe ngữ khí của nàng ta đã có chút dao động, cần phải lập tức tận dụng cơ hội, Dương Nô Chỉ liền cúi người thưa: ám khí của vãn bối dù có sắc bén cũng không thể nào sánh được với cái thế võ công của tiền bối. Vãn bối lần này đối địch với Kiến Văn dư đảng, bọn chúng không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa, chúng ta ngoài sáng, còn chúng lại ở trong tối. Ám khí của vãn bối lại không có mắt, cũng không có đầu óc, không biết những phản tặc này khi nào thì sẽ phát động công kích. Và chờ đến khi biết rồi thì chỉ sợ vãn bối đã đầu một nơi, thân một nẻo. Liễu Nhược Băng nhíu mày, không lên tiếng. Dương Nô Chỉ lại nói: vãn bối nói đây toàn là lời thật. Hiện giờ người có thể cứu được tính mệnh vãn bối chỉ có một mình tiền bối mà thôi. Nếu như tiền bối không đáp ứng thì chi bằng vãn bối đập đầu vào đá núi này, chết đi cho xong. Còn hơi là ngày ngày chịu đựng nỗi khiếp đảm, tâm kinh vì nhất định một ngày nào đó sẽ bị Kiến Văn dư đảng giết chết. Dương Nô Chỉ nói câu trên nửa thật nửa giả, khiến cho Liễu Nhược Băng bắt đầu so dự. Chú thích: Tảo Văn Đạo, tịch khả tử dĩ, là sớm nghe giảng đạo thì chiều chết cũng cam lòng. Sự sống dài ngắn quyết định là do số mệnh. Câu này xuất phát từ Tấn Thư. Hoàng Phủ Mật Truyện thì mật đã viết là Triệu Văn Đạo tích tử khả dĩ, huống mệnh chi tu đoạn phân định huyền thiên hồ. Đại ý chính là có người khuyên Hoàng Phủ Mật đọc sách không cần phải thái quá cẩn mẫn, sẽ ảnh hưởng tới đầu óc. Hoàng Phủ Mật đã trả lời câu như trên, ngầm ý chỉ là chuyện nên làm thì cứ làm, cần chi phải lo lắng suông cho vô ích. Chương 238: Mệnh lệnh tử hình. Liễu Nhược Băng gặp được Dương Nô Chỉ, tuy biểu hiện bình tĩnh như thường, nhưng trong nội tâm thì ba đảo hùng dũng, phương tâm đại loạn. Hiện giờ nghe Dương Nô Chỉ nói là hắn đang đối diện với tình huống nguy hiểm thì không khỏi lo lắng cho hắn. Sâu kín trong nội tâm của nàng, thực ra đã dùng tình cảm thân thuộc đối xử với hắn. Lê Nhược Băng do dự một chút bảo, ta bảo hộ cho ngươi được nhất thời chứ không thể bảo hộ cho ngươi nhất thế được. Vì sao lại không thể? Ánh mắt Dương Đô Chỉ lóe lên ánh lửa nóng bỏng. Liễu tiền bối là sư phụ của Vân Nhi, tôi sẽ chăm sóc cho lão nhân gia người thật tốt, mọi người chúng ta đều nhất khởi khoái lạc, còn hơn là phiêu lãng giang hồ. Liễu Nhược Băng nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như muốn nhìn xuyên qua nội tâm để biết được ý nghĩ chân thật của hắn vậy. Tống Vân Nhi ôm chầm lấy vòng eo thon của Liễu Nhược Băng. Sư phụ, ca ca của con nói không sai, lão nhân gia người cũng không nên phiêu linh tứ xứ nữa, hãy cùng ở một chỗ với chúng con, để Đỗ Nhi hiếu kính người thật tốt. Liễu Nhược Băng khẽ ôm vai Tống Vân Nhi. Nhà đầu ngốc, sư phụ của ngươi còn chưa già đến nỗi phải nhờ người hầu hạ hiếu kính đâu. Tống Vân Nhi lẻ lưỡi, Đỗ Nhi nói sai rồi, con vừa rồi còn nói với ca ca của con rằng sư phụ người còn trẻ tuổi lắm, so với tỷ tỷ ruột của con cũng chẳng khác gì. Liễu Nhược Băng mắng, cản quấy, không biết lớn nhỏ gì hết. Dương Đô Chỉ lộ vẻ vui mừng xa mặt. Vậy tiền bối đáp ứng rồi phải không? Trong lúc khẩn trương, lời nói của hắn có phần run run. Liễu Nhược Băng điềm đạm nói, nếu như Dương đại nhân thân rơi và hãm vào hiểm cảnh, lão thân hiện giờ cũng không có chuyện gì làm, vậy thì giúp đỡ cho người một chút cũng được. Dương Đô Chỉ mừng rỡ, vái dài một cái. Đà tạ Liễu tiền bối đã ra ân cứu mạng. Liễu Nhược Băng dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Dương đại nhân nặng lời rồi, dừng lại một chút, nàng ta lại tiếp. Lão thần cần phải nói trước, chờ cho đại nhân bình an, lão thần sẽ tức khắc ly khai. Dương Đô Chỉ ngẩn ngơ hỏi, tiền bối định đi đâu? Thần như giã hạc, vần dù tứ hải, thân ở chỗ nào, tâm ở chỗ ấy. Nghe lời nói này, Dương Đô Chỉ nhớ tới Liễu Nhược Băng muốn cùng mình đi đến cùng trời cuối đất, nhất thời ngẩn cả người ra. Liễu Nhược Băng đã kéo Tống Vân Nhi chuyển thân xuống núi, Dương Đô Chỉ lúc này mới hồi thần vội vã chạy theo. Nam Cung Hùng cùng mọi người biết Liễu Nhược Băng là sư phụ của Tống Vân Nhi đều ra vẻ rất cung kính. Cả đoàn người trở về huyện thành, Nam Cung Hùng gọi mở cổng thành đi thẳng về huyện nha. Sau khi về nội nha, Tần Chỉ Tuệ cùng mọi người nghe nói là sư phụ Tống Vân Nhi cùng đến đều làm lễ ra mắt. Liễu Nhược Băng không có biểu kỳ gì đặc biệt, chỉ là sau khi làm tròn lễ tiết kiến diện thì liền nói là đã mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Dương Đô Chỉ đặc biệt an bài Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi cùng ngụ tại hậu hoa viên ở trong nội nha, ra lệnh cho mọi người, bao quát cả bọn Hạ Bình và các nữ hộ vệ, nếu không có sự tình gì đặc biệt thì không được đến vườn hoa này để làm phiền. Hắn vốn muốn phái một bà mụ hầu hạ hai người nhưng đã bị Liễu Nhược Băng cự tuyệt. Tống Vân Nhi chiêu cố Liễu Nhược Băng về phòng nghỉ ngơi. Hai người đi rồi, Dương Đô Chỉ có vẻ đứng ngồi không yên, đối đáp nhát gừng câu được câu mất với Tần Chỉ Tuệ. Sau đó hắn nói là cần phải đi xem xét nơi an trí sư phụ Tống Vân Nhi thế nào, rồi đến ngay hậu hoa viên tìm Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi. Liễu Nhược Băng cùng Tống Vân Nhi đang ngồi trong phòng nói chuyện, thấy Dương Đô Chỉ tiến vào. Tống Vân Nhi hơi có chút bất ngờ, rồi vui mừng chạy tới, thân mật cầm tay hắn kéo vào trong ngồi. Dương Đô Chỉ khách sáo vài câu, rồi nói với Tống Vân Nhi. Sư phụ đến rồi, muội đi phân phó cho nhà bếp làm mấy món ngon mang lên, mang theo cả hồ rượu, chúng ta cùng hầu sư phụ uống vài chung. Tống Vân Nhi rất cao hứng, gật đầu lia lịa, rồi giống như một con én nhỏ bay ra khỏi phòng. Chờ Tống Vân Nhi rời khỏi, Dương Đô Chỉ cầm lấy cánh tay thon của Liễu Nhược Băng, hưng phấn nói. Liễu tỷ tỷ, tỷ có biết không, tỷ có thể đến đây ở, ta cao hứng biết chừng nào. Thật đó, ta cao hứng đến nỗi tỷ muốn vỡ toác cả ra, ta thực sự nhớ tỷ quá. Liễu Nhược Băng thần tình ảm đạm, nhìn tay của Dương Đô Chỉ nói, ta là sư phụ của Vân Nhi, thỉnh người tự trọng. Nếu như sau này người có thứ cử động thân nhiệt như thế này, ta sẽ lập tức đi ngay. Dương Đô Chỉ nhanh chóng bỏ tay của nàng ra, trong lòng rất khó chịu nói, Liễu tỷ tỷ, thật xin lỗi. Chỉ cần tỷ có thể ở bên cạnh ta thì ta cái gì cũng đáp ứng tỷ. Được rồi, không được nói nữa. Liễu Nhược Băng thẫn thờ nói, ngừng một chút, lại ngước nhìn ra đêm đen ngoài cửa sổ. Người mà nói hở ra nửa điểm chuyện của hai chúng ta, ta nhất định sẽ không thèm gặp người nữa. Dương Đô Chỉ gật gật đầu, trịnh trọng hứa. Liễu tỷ tỷ, yên tâm đi, ta tuyệt không nói lộ nửa lời. Ta chỉ hy vọng có thể lúc nào cũng được nhìn thấy tỷ mà thôi. Liễu Nhược Băng quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt hắn, rồi cụp hai vành mi, khẽ khàng. Ta cũng vậy. Lòng Dương Đô Chỉ dạo dực muốn ôm nàng vào lòng, nhưng Liêu Nhược Băng ảm đạm lắc đầu. Không được, nếu như người không thể bỏ hết tất cả ra đi cùng ta, thì sau này đừng nói với ta những lời như vậy nữa. Cần phải biết ta là sư phụ của Vân Nhi, ngươi cũng không thể đồng thời cưới hai chúng ta được. Ngươi sau này đối xử tốt với Vân Nhi là được rồi. Lòng Dương Đô Chỉ chạm chìm xuống tận đáy, chẳng còn có lời nào để nói. Đột nhiên, hắn bất chấp tất cả ôm chầm lấy Liễu Nhược Băng, hôn lên đôi môi hồng của nàng, cảm thấy nó rất mềm mại nhưng lại băng lương. Liễu Nhược Băng bất động, cảm thụ nụ hôn của Dương Đô Chỉ, sau đó từ từ đẩy ra, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Thu Chỉ, đây là lần cuối cùng. Ngươi sau này mà có sự biểu hiện thân thiết như vậy nữa, ta sẽ bỏ đi ngay. Hơn nữa cả đời này sẽ không thèm gặp ngươi nữa. Dương Đô Chỉ giật nảy mình, vội vã ngồi xuống nói. Liễu tỷ tỷ, cậu xin tỷ đừng đi, ta bảo chứng sẽ không làm vậy nữa đâu. Có thể thường thường nhìn thấy tỷ, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Liễu Nhược Băng khẽ khẽ thở dài. Mong là như thế. Nhất thời không người nào lên tiếng, hai người ngồi ngây ra ở đó. Dương Đô Chỉ móc trong người ra hai tờ giấy mà Liễu Nhược Băng lưu lại bảo. Liễu tỷ tỷ, xem này. Liễu Nhược Băng nhìn hai mảnh giấy cười nhẹ. Người lại không chịu nghe lời ta, còn lưu lại mấy thứ đó để làm gì? Đốt nó đi. Dương Đô Chỉ lắc đầu. Ta nghe lời của tỷ, ta đã quyết định rồi, ta không nạp tiếp nữa. Thật sao? Nói đến đây, Liễu Nhược Băng đột nhiên nhỏ giọng nói nhanh. Mau thu lại đi, Vân Nhi đến rồi. Dương Đô Chỉ không nghe được động tĩnh gì, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào đôi tai của Liễu Nhược Băng, phản ứng rất nhanh, vội vã nhét hai mảnh giấy vào trong lòng. Vừa xong thì Tống Vân Nhi đã cầm theo bình rượu và ba cái chung tới, theo sau là hai người hầu mang theo hai mâm đựng đồ nhắm. Dương Đô Chỉ cố ý hít hít mũi. À, thơm quá, nhất định là tài nấu ăn của Hồng Lăng. Tống Vân Nhi cười hì hì. Mũi của huynh thính thật, đó là gia muội bảo Hồng Lăng đặc biệt làm cho. Hôm nay hai chúng ta phải bồi sư phụ uống vài chung mới được. Nói xong, liền bày tất cả rượu thịt ra bàn. Nhận được sự cảnh cáo của Liễu Nhược Băng, Dương Đô Chỉ biết lời của Liễu Nhược Băng nói là thật. Nếu như bản thân hắn để lộ ra chút gì đó gọi là sốt sảng hay thân mật thì nàng ta nhất định sẽ rời đi. Cho nên Dương Đô Chỉ đối với Liễu Nhược Băng dưới sự tôn kính như đối với một vị tiền bối. Liễu Nhược Băng lúc đầu còn lo Dương Đô Chỉ sẽ lỡ lời nói ra gì đó. Không ngờ công phu diễn kịch của hắn rất tốt, chẳng để lộ một chỗ sơ hở nào. Cho nên Liễu Nhược Băng bây giờ mới tạm yên tâm. Liễu Nhược Băng cũng rất ít lời. Dương Đô Chỉ tuy được gặp Liễu Nhược Băng trong lòng vô cùng cao hứng, nhưng sợ nói nhiều lỡ miệng, cho nên lời nói cũng rất ít. Đại bộ phận thời gian đều là Tống Vân Nhi líu ra líu xíu, nói nói cười cười, uống cho tới nửa đêm mới tận hứng mà tan. Sáng ngày hôm sau, Dương Đô Chỉ dậy thật sớm, vốn muốn chạy đến để gặp Liễu Nhược Băng, nhưng lại không tìm được cớ gì. Nếu như quá ân cần thì sẽ dẫn đến sự hoài nghi của người khác, và nếu thế thì sẽ làm cho Liễu Nhược Băng sợ hãi bỏ đi. Lúc đó có hối hận cũng không kịp. Dương Đô Chỉ ăn sáng xong liền đến Thiêm Áp phòng để làm việc. Vừa đến Thiêm Áp phòng ngồi được một chút thì nha dịch đã vào thông báo hôm nay sáng sớm đã có rất nhiều lão ba tánh chạy tới chỗ thổ địa cạnh nha môn để đốt nhang cầu khẩn thỉnh Diêm Đô Chỉ xem nên xử lý thế nào. Các chỗ ngoài nha môn đại đường đều cho ba tánh có thể tùy tiện tiến vào. Đương nhiên là đêm về cửa nha môn đóng thì họ không vào được. Do đó Dương Đô Chỉ lệnh cho nha dịch duy trì trật tự là được, không cần phải ngăn cản. Lại làm công chuyện một hồi thì hắn đã tiếp được đinh phòng văn thư từ triều đình sử dụng đường truyền hỏa tốc tới, và đó cũng chính là mệnh lệnh tử hình đối với Vân Lăng và tên gian dương đại đạo kia. Căn cứ quy định thì sau khi tiếp nhận được mệnh lệnh tử hình, trong vòng 3 ngày phải chấp hành hoàn tất. Dương Đô Chỉ phát thiếp thỉnh mời người phụ trách của trấn viên vệ, phái quân trú đóng ở Thanh Khuê huyện, là Triệu Hiểu Hàn, Triệu Bá Tổng tới. Hai người sẽ thương lượng về hình trượng, đao phủ và các công việc cảnh giới liên quan đến việc hành hình. Vị Bá Tổng này khoảng 40 tuổi, đầu to, tai dài, lỗ mũi cháy mận, lời nói ồm ồm như cái trống vỡ. Thủ quân của Thanh Khê huyện do y đái lính không có nhiều lắm, tổng cộng chỉ khoảng 200 người. Dương Đô Chỉ nhớ đến lời của Giang Chi huyện, đặc biệt yêu cầu y nhất định phải gia tăng công tác cảnh giới ở hình trường. Vị Triệu Bá Tổng đó vỗ ngực phình phịch, cố khiến cho Dương Đô Chỉ yên tâm, hứa là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Việc hành hình này cần phải tính ngày cho tốt. Kim Sư Gia liền lật lịch xưa cả nửa ngày, tính ra là ngày thứ ba là Cát Nhật và cũng là ngày cuối cùng trong thời gian quy định tối đa 3 ngày phải hành hình. Thời gian hành hình là vào giờ ngọ. Dương Đô Chỉ an trí hết mọi chuyện là đã tới trưa. Hắn nghĩ đến sắp phải giám trảm, lại nghĩ đến sự nghi hoặc khi xem xét đống đổ nát sau đám cháy vừa rồi. Trong lòng cảm thấy như có điều gì đó chưa tròn hết phận sự. Tuy án này không phải do hắn thẩm định, nhưng dù sao thì cái này cũng là ngày đó phát hiện, án oan cũng chẳng dính dáng gì tới hắn. Nhưng chuyện này lại dính tới mạng người. Dương Nô Chỉ không dám lơ là, cuối cùng quyết định phải đi tra hỏi Vân Lăng một chút. Dương Nô Chỉ mang theo Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ và cân ban thưởng phúc đến Đại Lao Nha Môn. Đại lao này sản lậu sơ sài hơn cả cái ở Quảng Đức huyện nhiều. Vân Lăng bị giam trong phòng dành cho trọng phạm ở phía Bắc. Hắn là tội phạm tử hình cho nên đã bị trói thúc chặt vào trong cũi. Lao đầu cấm tốt thấy tri huyện Đại Lao Gia tự thân thị sát lao phòng thì đều lấy hết tinh thần mang bàn ghế ra và trà thơm rót nước. Dung Đô Chỉ ngồi phía ngoài phòng của Vân Lăng ra lệnh cho mở cũi nhốt hắn. Các cấm tốt vâng dạ rối rít mở cửa phòng giam chạy vào thả Vân Lăng từ trong cũi ra. Nhưng vì sự an toàn của huyện Thái Lão Gia nên những xích sắt nặng nề trên người hắn vẫn được giữ nguyên. Vân Lăng là một tiểu tử khoảng 20 tuổi, đầu cạo nhắn thín, đã bị khốc hình đầy đọa không còn ra dáng người. Ngồi phịch dưới đống cỏ, một lúc sau chẳng động đậy chút nào. Dương Đô Chỉ liền bảo, Vân Lăng, ta là huyện lệnh mới của huyện này. Người giết chết Vương Triệu Lợi, Vương Điển Sứ, triều đình phán người tử tội. Hôm nay, Đinh Phòng Văn Thư đã được đưa đến cho bổn huyện, trong vòng 3 ngày phải chấp hành tử hình. Bổn quan hôm nay đề thẩm ngươi chính là để nghe coi ngươi có lời gì muốn nói hay không. Dương Nô Chỉ lùng lời nói rất hòa ái. Vân Lăng động đậy cái đầu trong đám cỏ, từ từ ngẩng đầu nhìn Dương Nô Chỉ. Ngài nói đó có thật không? Ngươi có thể để lại lời di ngôn, hoặc là nếu ngươi còn có yêu cầu gì khác, chỉ cần sức bổn quan có thể làm được, bổn quan sẽ tận khả năng giúp ngươi làm. Vân Lăng lúc lắc cái đầu, cố gắng nhỏm dậy, ngồi xếp bằng. Dương Nô Chỉ hỏi, ta muốn hỏi thử xem Vương Điển Sứ có phải người giết không? Vân Lăng rất vất vả, ngước nhìn Dương Nô Chỉ. Định Phong Văn Thư đã chuyển đến, nói cái này còn có tác dụng gì? Đúng à, dù sao cũng chết, nói thử cũng đâu có sao. Vân Lăng hiện ra nụ cười châm biếm. Nếu như ta nói là ta không giết, ngài có tin không? Tin, Dương Nô Chỉ gật đầu. Chỉ cần ngươi có chứng cớ chứng minh đích xác người không phải do ngươi giết thì ta có thể điều tra rõ ràng. Chứng cớ, trên tay ta có máu, đao cũng có máu, lại bị bắt ngay tại trận, còn cần chứng cớ gì nữa chứ? Dương Đô Chỉ nhíu mày. Như vậy có thể nói Vương Điện Sứ đích xác là do ngươi giết rồi. Vân Lăng từ từ nằm thẳng xuống cỏ, không lý gì đến Dương Đô Chỉ nữa. Dương Đô Chỉ có chút phát cáu, bản thân hắn hảo tâm hỏi coi gã có oan khuất gì hay không. Gã lại làm ra vẻ như lão đại, không chịu nổi phiền phức. Thật là hết biết. Dương Đô Chỉ đứng dậy, phất tay áo bỏ đi. Ra khỏi đại lao, Dương Đô Chỉ chợt dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo lao đầu đưa hắn tới gặp phụ thân của hắn. Đưa tới gặp phụ thân của Vân Lăng, chính là trại chủ của Miêu trại, Vân Thiên Kình. Từ danh tự thì có thể tưởng tượng, vì Vân Thiên Kình này là một đại hán lưng cọp vai gấu. Không ngờ sau khi gặp mặt lại chẳng thấy giống chút nào. Vì Vân Thiên Kình này là một lão đầu thân hình nhỏ thó, đầu râu bạc trắng, con mắt hình tam giác, mặt đầy nếp nhăn, giống như da cây vậy. Lão mang củm gỗ và có rích chồng qua, ngồi trên đống cỏ. Dương Đô Chỉ giới thiệu xong bản thân, liền hỏi. Vân Thiên Kình, ngươi mang người xông vào nha môn là vì cớ gì? Vân Thiên Kình nghe nói Dương Đô Chỉ là tri huyện mới đến, không ngờ được hắn lại trẻ tuổi như vậy mà đã làm thất phẩm tri huyện. Cũng đoán được có khả năng là dùng tiền mua chức quan. Lão trề môi, dùng thứ hán ngữ cứng ngắc mà nói. Con trai ta bị người hãm hại, đánh đập ép khai, ta đương nhiên phải mang người đến đòi người từ các ngươi. Dương Đô Chỉ kiên nhẫn nói. Người sao biết con trai ngươi bị người ta vu oan giáo họa, gã đã bị bắt ngay tại trận còn gì? Ta tin con trai ta không phải hạng giết người như vậy. Nếu nó muốn giết Vương Điện Sứ thì đã sớm giết từ lúc Vương Điện Sứ đến miêu trại thu lương. Vì sao phải chờ đến đêm hôm khuya khoắt, một mình chạy tới nha môn giết người? Dương Thu Chỉ nghe thế hơi sững sờ. Ta nghe nói con trai ngươi và Vương Điển Sứ có thủ án, rốt cuộc đó là chuyện gì, ngươi có thể nói ra hay không? Nói để làm gì? Vân Thiên Kình sống lên. Con trai ta đã bị các ngươi phán vào tử tội, còn có điều gì có thể nói nữa chứ? Dương Thu Chỉ bức lửa giận lên tận đỉnh đầu. Hai cha con nhà này sao không biết cứng mềm gì hết vậy? Hắn quay người định đi, nhưng cuối cùng cũng áp chế lửa giận xuống mà nói. Vân Thiên Kình, bổn quan nể tình ngươi là trại chủ, do đó đặc biệt điều tra hỏi lại lần nữa. Cho người biết triều đình đã gửi xuống đỉnh phòng văn thư, con trai của ngươi trong vòng 3 ngày tới sẽ bị đưa ra pháp trường xử trảm. Vân Thiên Kình đột nhiên ngồi phắt dậy, mang theo dây xích sắt kêu leng keng, nhào tới hàng rào, hai tay nắm cứng cọc gỗ, cả kinh hỏi. Người nói cái gì? Các ngươi định giết con trai ta? Gã giết chết Vương Điện Sứ, lại phóng hỏa thiêu đốt nha môn, xúc phạm tới vương pháp, tội đáng chém đầu. Cục cứt, đó là do giá họa, có người dám hãm hại con trai ta. Vân Thiên Kình vừa gấp vừa tức, hai tay chụp lấy hàng rào lắc mạnh. Nhưng tên cẩu quan các ngươi chỉ biết khi ép người mưu chúng ta. Cẩu quan, người dám giết con ta, ta ra rồi nhất định sẽ giết ngươi báo thù. Dương Đô Chỉ tức giận quát lớn. Ê, tới giờ mà còn chưa rõ nữa sao? Giết người thường mệnh, thiếu nợ trả tiền, đó là những chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chém đầu của gã chính là tội gã đáng phải chịu. Người dám lấy chuyện này để uy hiếp, có chiêu gì người cứ xuất sự ra hết đi, xem bổn quan có thể tiếp được hay không. Hừ. Dương Lưu Chỉ phất tay áo rời khỏi lao phòng. Vân Thiên Kình ở sau lưng là hét chửi mắng không ngớt. Dương Lưu Chỉ tức không thể nào chịu được, hắn có lòng hảo tâm đi trà xem coi có oan khuất gì hay không, thế mà chẳng những không chịu nói, còn phải chịu đựng những cú trợn mắt nghiến răng của Vân Lăng, còn bị Vân Thiên Kình mắng nhiếc tới tối cả mặt mũi, quả thực đúng là chẳng ra trò trống gì. Dương Lô Chỉ tức giận trừng trừng trở về nội nha, ngồi trong phòng khách cho bớt bực tức. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh không biết Dương Lô Chỉ bị cái gì, cũng không dám hỏi nhiều, ra lệnh cho nha hoàn bưng cho hắn chung trà. Từ từ nhấm nháp trà thơm, Dương Lô Chỉ lúc này mới từ từ bớt giận. Đến lúc này thì Ngụ Trương giữ cửa tiến vào thưa. Lao ra, cử nhân quản gia của Lý Tử Minh Lý Đại Viên Ngoại ở trong huyện đến bái phòng, đang chờ hoa phòng của nha môn. Dương Lô Chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Hôm qua, hắn cho người đánh người gác cổng Vương Kha của Lý Thừa Minh này một trận. Y đã từng phái quản gia tới, thái độ lúc đó không tệ, còn tuyên bố sẽ đuổi việc Vương Kha. Hiện giờ lại phái quản gia tới để làm gì? Dương Lô Chỉ mang theo cân ban và hộ vệ đến hoa phòng. Quản gia đó chính là vị tiêu quản gia hôm qua đã tới. Tiêu quản gia nhìn thấy Dương Lô Chỉ liền móc trong người ra một cái thiếp mời màu đỏ, quỳ xuống thưa. Đại lão gia chúng tôi thập phần ngưỡng mộ đại lão gia. Đêm này đã đặc ý chuẩn bị mâm rượu nhạt, hân hạnh thỉnh đại lão gia đến dự. À, lão gia nhà các ngươi quả thực là khách khí. Dương Đô Chỉ tiếp lấy thiệp mời, cười ha hả đáp. Tiêu quản gia lại nói. Lão gia của chúng tôi với tiền bố chánh sứ đại nhân Hồ Quảng là cố giao. Hôm qua vừa nhận được thư của bố chánh sứ đại nhân, nói chi huyện đại lão gia ngài là hảo hữu của bố chánh sứ đại nhân, bảo lão gia của chúng tôi phải tận tình địa chủ. Do đó lão nhân gia chúng tôi mới đặc biệt bày ra tiểu yến này, đặc biệt là thỉnh đại lão gia và phu nhân cùng đến dự yến, để sau này hai nhà có thể lai vãng cho gần nhau thêm. À, thì ra là tiền bố chánh sứ đã đi trước một bước, hèn gì hôm qua Lý Thượng Minh lại có thái độ tốt như vậy. Thì ra là y đã biết được hậu đài của y là người một nhà với mình. Chỉ có điều là không ngờ cháu rể của y lại vừa khéo đụng tới chiêu gia uy của hắn. Đương nhiên y phải đành gạt lệ, chém cổ ngựa để làm vui lòng hắn mà thôi. Ha ha, Lý Thừa Minh này quả thực đúng là biết cách làm người. Mang phu nhân theo dự yến sao? Phu nhân ngoại giao. Xem ra Lý Viên Ngoại này chẳng những chiêu đãi hắn không thôi, mà nhất định là tiền bố chánh sứ đã thấu lộ tin tức là hắn có lai lịch cực lớn gì đó, cho nên mới thực hiện cái gọi là phu nhân ngoại giao để gắn kết mối quan hệ của hai nhà. Dương Đô Nhị sờ cằm, trong lòng nghĩ, ngoại giao phu nhân thì ngoại giao. Thế nhưng mà đệ nhất phu nhân Phùng Tiểu Tuyết không có mặt ở đây, mà là đang ở Phú Sương. Tận hiếu, thế thay cho hắn, hiện giờ chỉ còn biết mang tiểu thiếp đi mà thôi. Dương Đô Chỉ gật đầu đáp ứng. Quay về bẩm báo với lão gia các ngươi, nói bổn quan sẽ mang theo nương tử đêm nay đến tôn phủ bái phỏng. Tiễn Điều quản gia đi, Dương Nô Chỉ trở về phòng khách của nội nha. Tần Chỉ Tuệ và các nàng đều ở đó. Dương Nô Chỉ đem chuyện này nói ra, sau đó cười bảo: hai vị nương tử, đại phu nhân của hai nàng không có mặt ở đây. Bọn quan đêm nay sẽ mang hai nàng đi phó yến vậy. Bạch Tố Mai còn chưa quá môn, hơn nữa trên người có tang sự, cho nên chuyện này được miễn. Tống Vân Nhi trong lòng thật là chẳng ra làm sao. Nàng ta rất muốn thành một người trong số họ, nhưng phụ thân của nàng là quan ngũ phẩm đồng chi, nàng thân là thiên kiêu, tiểu thư, mà gả cho Dương Đô Chỉ làm tiểu thiếp thì độ khó khăn rất cao. Hơn nữa Dương Đô Chỉ căn bản không đề cập tới chuyện này, nàng là một cô gái sao có thể nói thành lời. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy tức, đập mạnh chân chuyển thân về phòng. Dương Đô Chỉ biết Tống Vân Nhi đang nghĩ gì, nhưng làm sao hắn có thể làm gì được. Vốn ra còn có thể dễ nói, chỉ cần cha của nàng là Tống Đồng Chi gật đầu nguyện ý để Tống Vân Nhi làm tiểu thiếp của hắn, cưới Tống Vân Nhi về là xong. Thế nhưng tình huống hiện tại đã bất đồng. Sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng đã bị hắn hồ đồ đoạt đi trinh tiết. Tình huống hiện tại chẳng còn đơn giản như trước nữa, cần phải suy xét đến rất nhiều vấn đề. Liễu Nhược Băng thì suốt ngày ở hậu hoa viên không hề bước chân ra ngoài. Nàng sinh tính đạm bạc, không thích náo nhiệt, không có chuyện thì sẽ không rời khỏi hậu hoa viên. Tần Chỉ Tuệ và các nàng đối với quan hệ của Tống Vân Nhi và Dương Đô Chỉ đều đã sớm biết, và cũng biết chuyện này có điều khó khăn. Hiện giờ không biết nói với Tống Vân Nhi như thế nào, chỉ có thể chờ từ từ phát triển. Tần Chỉ Tuệ xuất thân nha hoàn, khi ở nhà Hạ Lão Gia Tử làm nha hoàn đã chứng kiến rất nhiều tràng cảnh về loại ngoại giao phu nhân này. Không ngờ có một ngày bản thân nàng lại trở thành nhân vật chính, vừa cao hứng lại vừa khẩn trương. Phu quân, Chỉ Tuệ cái gì cũng không biết, chỉ sợ sẽ nói những lời làm chàng mất mặt. Cái gì mà không biết nói chuyện chứ, nàng như vậy không phải nói quá hay rồi sao? Dương Nô Chỉ cười bảo. Hơn nữa, phu quân của nàng là chi huyện đại lão gia, lại là cẩm y. À, cái này dù sao thì chỉ có bọn họ cố lấy lòng các nàng không cần phải cố gắng nói cái gì hết. Tống Tình kéo tay của Tần Chỉ Tuệ nói. Tỷ tỷ đừng lo, hai chúng ta nếu sợ nói sai nói bậy thì chỉ cần giọng tai lên nghe nhiều là được. Tần Chỉ Tuệ cảm thấy chủ ý này hay, vui vẻ gật đầu, lòng cũng có chút yên tâm. Đêm đó Nam Cung Hùng mang theo các hộ vệ đến nhà Lý Thừa Minh trước để kiểm tra an toàn, bố trí cảnh giới, sau đó mới bẩm báo Dương Đô Chỉ là có thể xuất phát. Dương Đô Chỉ và hai người thiếp ngồi kiệu mang theo thiếp thân tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền và Hồng Lăng cùng với cân ban thưởng phúc dưới sự hộ vệ của Nam Cung Hùng, Hạ Bình và các bộ hạ hùng dũng đi dự yến. Lý Tiểu Minh, Lý Viên Ngoại chỉ là một tài chủ của tiểu huyện thành, tuy không thể nào sánh được với Mễ Viên Ngoại, thậm chí không bằng Hắc Viên Ngoại, nhưng ở trấn Viễn Châu này lại là nhà giàu có danh, lại xuất thân từ cửa nhân, cho nên vừa có công danh vừa có tài thế. Trạch viện của Lý Viên Ngoại nếu luận về quy mô hay hào hoa thì đừng nói gì đến huyện Thanh Khê nhỏ nhoi này, cho dù là trấn Viễn Châu cũng không có mấy nhà bằng được. Dương Nô Chỉ cùng mọi người đến Lý Phủ, thấy trong phủ này trưng đèn kết hoa giống như đón mừng năm mới. Lý Viên Ngoại đã được thông báo từ trước, mang theo con trai trưởng là Lý Ánh, con trai thứ Lý Kiệt, vợ và tiểu thiếp của con gái cùng đứng cả đám ở trước đại môn, tự thân nghênh tiếp. Dương Nô Chỉ xuống kiệu, cần ban trưởng tùy thường phúc giới thiệu lão giả, đứng ở giữa chính là Lý Viên Ngoại, Lý Thừa Minh. Dương Nô Chỉ nhìn kỹ một chút thì thấy con người này cũng có chút ấn tượng. Vị Lý Viên Ngoại này khoảng 50, nửa đầu đã hói bóng, thân hình mập mạp đến khoảng 200 cân. Vác cái bụng to như cái trống, cười ha hả bước tới chắp tay. Đà tạ Dương đại nhân, quang lâm hạn xá, Lý Mộ Ô mang theo khuyển tử tự thân nghênh tiếp. Con của Lý Viên Ngoại là Lý Ánh và Lý Kiệt lại có vóc dáng của nhân tài, người khoảng 20-30 tuổi, lấy lễ của vãn bối bước tới quỳ dập đầu lạy. Nhưng con gái của lão cũng đua nhau quỳ xuống dập đầu theo. Còn vợ và tiểu thiếp thì hành lễ, nói lời vạn phúc. Dương Đô Chỉ vội vã bước tới đỡ Lý Ánh, Lý Kiệt và mời mọi người đứng lên. Đến lúc này, Hồng Lăng đỡ Tống Tình xuống kiệu. Lý Ánh, Lý Kiệt thấy Hồng Lăng vũ mị kiểu diễm như vậy, tức thời hai mắt sáng quắc, cả người cứ đờ cả ra,